Chết trong đêm Noel, chương 3, góc truyện audio.com. Ngày 24, tháng chạp, cha thực lòng muốn con ở lại nhà ư, đầu ngả về phía sau. Harry hỏi ông già, con sẽ gây ra sự rắc rối trong gia đình mất. Anh muốn nói gì? Ông Simeon hỏi con bằng giọng khô khan. Alfred, anh trai Alfred của con, nhìn con bằng cặp mắt ác cảm. Mặc nó, ta không còn là chủ trong ngôi nhà này nữa sao? Chắc chắn là như vậy. Nhưng hình như cha có phần nào phụ thuộc vào Alfred, con không muốn làm đảo lộn. Anh sẽ làm đúng như cái ta ra lệnh, ông Simeon nói. Harry cố chặn một cái ngáp dài. Con không đủ sức để sống một cuộc sống tĩnh tạ, cuối cùng anh tuyên bố. Một người thích bay nhảy sẽ đau khổ khi ở lâu một chỗ. Tốt nhất là anh xây dựng một tổ ấm. Ông Simeon khuyên, lấy ai đây? Đáng tiếc là người ta không thể lấy cháu gái làm vợ được con bé Piler rất hấp dẫn. Nó đã mê hoặc anh ư? Về chuyện vợ con thì George là người biết chọn lựa cô vợ ấy ở đâu ra vậy? Ông Simeon nhún vai, ta làm thế nào mà biết được? George đã chọn trong số những cô người mẫu con vợ nói nó là con một sĩ quan hải quân về hưu. Chắc chắn là trung úy trên một con tàu nhỏ. George có khó khăn gì trong việc canh chừng cô ta không? George là một thằng mất dạy. Ông Simeon Lee nói, tại sao nó lại cưới con bé? Vì tiền ư? Ông Simeon lại nhún vai. Cha có thể làm cho anh Alfred chấp nhận con ở lại nhà không? Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này ngay tức khắc. Ông già lấy chiếc chuông để bên người lắc một vài tiếng. Horbury lập tức hiện ra ông chủ bảo anh ta. Chấm, mời cậu Alfred lên đây. Horbury đi ra, cái thằng này nghe trộm ở ngoài cửa. Có thể là như vậy. Alfred vội vàng tới nơi, mặt anh sa sầm lại khi nhìn thấy người em trai bằng một giọng chua chát. Anh nói với ông già, cha cho gọi con ư, phải anh ngồi xuống đây, ta đang nghĩ đến việc tổ chức lại cuộc sống trong nhà vì lúc này có thêm hai người nữa. Hai ư, từ nay Piler sẽ sống với chúng ta và Harry sẽ về sống trong gia đình. Harry sẽ về sống với chúng ta ư, tại sao lại không? Ông anh, Harry hỏi, Alfred quay ngay sang người em trai. Chú phải biết là tại sao? Tôi rất tiếc là không biết cái lý do. Sau tất cả những việc đã xảy ra, cái cách chú đã xử sự, chuyện bê bối, Harry khoát tay. Chú đã tỏ ra là một đứa con hư đốn, sau những việc mà cha đã làm cho chú. Nghe đây, anh Alfred, tôi cho rằng cái ấy chỉ liên quan đến cha thôi. Chứ không việc gì đến anh nếu cha muốn tha thứ và quên đi. Ta muốn cái đó, ông Simeon nói, dù sao Harry cũng là con trai của ta. Đúng, Alfred nói, nhưng nó đã đối xử không đúng với cha. Harry sẽ ở lại đây, ta nói như vậy, ta rất quý Harry. Ông nội ý thêm và đặt tay lên vai người con trưởng. Mặt tái xanh, Alfred đứng lên và rời khỏi phòng. Harry mỉm cười và đi theo. Ông Simeon ngồi lại một mình, bất chợt ông giật mình và nhìn xung quanh. Ai vậy? À, Horbury đấy ư, tại sao ta không biết anh đang ở đây? Xin lỗi ông, thưa ông. Cái đó không quan trọng, nghe đây, ta có lệnh cho anh đây, ta muốn mọi người lên phòng của ta sau bữa ăn sáng. Tất cả mọi người, nghe rõ chưa? Tám, rõ, thưa ông. Một việc khác, anh đi theo mọi người khi họ theo thang gác đi lên, khi đến nửa hành lang. Anh phải đánh tiếng để ta có thể nghe thấy nói bất cứ câu gì, hiểu chưa? Hiểu, thưa ông. Horbury đi xuống bếp, anh ta nói với ông Chesilian. Nếu ông muốn biết, tôi cho rằng chúng ta sẽ có một lễ Noel vui vẻ. Anh nói gì? Người hầu già hỏi anh ta bằng một giọng khô khan. Ông hãy đợi rồi sẽ thấy. Ông Chesilian, chúng ta sắp đến đêm Noel và những người trong ngôi nhà này không mấy thích thú, tôi nói với ông như vậy. Hai, khi tới trước cửa phòng của ông Simeon Lee, mọi người dừng lại trước cửa. Ông già đang nói chuyện qua điện thoại, ông giơ tay ra hiệu mời họ vào. Các anh, các chị ngồi xuống, ông bảo họ, tôi nói chuyện chừng một phút. Ông tiếp tục nói vào ống điện thoại. Ông Charlton đấy ư, Simeon Lee đang nói chuyện với ông đây. Vâng. Không, tôi muốn yêu cầu ông thay đổi người thừa kế trong bản di chúc của tôi. Vâng. Trước đây tôi đã soạn thảo một bản. Hoàn cảnh đã thay đổi buộc tôi phải làm bản mới. Ô, không, cái đó không vội, tôi không muốn ông rối bận dòng dịp lễ Noel. Chúng ta thỏa thuận với nhau đến đầu tháng riêng ông đến chỗ tôi vào ngày 2 và tôi sẽ nói với ông những ý định thay đổi của tôi không? Sức khỏe của tôi rất tốt, tôi chưa chết ngay lập tức đâu. Ông gác máy rồi nhìn 8 thành viên của gia đình bằng một giọng bông đùa. Ông nói, các người có vẻ cao có chuyện gì vậy? Alfred lắp bắp nói, cha cho gọi chúng con. Ông nói ngay, ồ, nhưng không có gì là nghiêm trọng để báo tin cho các con đâu. Các con tưởng đây là cuộc họp của gia đình ư, không? Đơn giản là ta chỉ muốn nói với các con rằng hôm nay ta hơi mệt, không một ai trong các con lên thăm ta sau bữa trưa, ta muốn ngủ cho lại sức để hoàn toàn sảng khoái trong ngày Noel. Ông ném cho họ một tiếng cười gằn. Rõ, thưa cha, Jock nói, lễ Noel cổ truyền thức tỉnh chúng ta những tình cảm đoàn kết gia đình. Có đúng không Magdalene thân mến? Được, bố chồng hỏi đến Magdalene Lee giật mình cái miệng nhỏ ngốc nghếch mở ra rồi mím lại. Ô ô, chị ta nói, ông Simeon lại hỏi Magdalene, xem nào, chị sống với một sĩ quan về hưu. Nghỉ một lát, ông thân sinh ra chị rất sung sướng trong ngày Noel phải là một ngày lễ lớn trong gia đình để hưởng thụ những ngày lễ đó. Vâng, vâng, có thể, sau đó ông Simeon nói với Jock, chồng của Magdalene, cái đó không ngăn cản ta nói về những điều đáng lo ngại xảy ra trong thời kỳ này. Nhưng anh phải biết, rõ, ta phải giảm đôi chút khoản trợ cấp đưa cho anh trong tương lai, những khoản chi phí của gia đình phần nào sẽ căng thẳng. Jock đỏ mặt, nhưng, cha không thể làm một việc như vậy được. Ông già cãi lại bằng một giọng nhẹ nhàng. Rồi mọi người sẽ thấy, những chi tiêu của con vượt quá số thu nhập và con không biết làm thế nào để cân đối cả để giải quyết, con đã phải giảm mức sống xuống tối thiểu. Magdalene sẽ thực hiện việc tiết kiệm, những bà chủ nhà tốt tỏ ra khôn ngoan trong những loại việc ấy và bao giờ họ cũng thành công. Một phụ nữ khéo léo thì có thể tự may lấy áo mà mặc, ta nhớ mẹ các con may vá rất khéo, đây là một người đàn bà khéo tay. Rất tốt, tuy hơi thiển cận, David đứng phắt lên, ngồi xuống đi, con trai, ông già bảo anh, con làm vỡ chiếc lọ sứ Trung Quốc mất thôi. Mẹ tôi, David lắp bắp nói. Mẹ anh ngốc như một con ngỗng ấy và ta cho rằng con cái bà thừa hưởng sự ngu đần ấy. Rồi đột nhiên ông già đứng lên, mặt đỏ gay và nói thêm bằng giọng rin rít. Tất cả các người đều chẳng ra gì cả, các người ăn thịt ta. Các người không phải là người mà là những xác ướp, các người là những kẻ yếu đuối. Không tính cách chỉ riêng Piler cũng gấp đôi mỗi đứa trong các người, ta có rất nhiều con ngoài giá thú xứng đáng với ta và hơn hẳn bất cứ một đứa con chính thức nào của ta. Cha, cha, hãy cân nhắc lại lời mình nói. Harry nhảy lên một bước, bộ mặt bầu bĩnh đanh lại và nói, những cái ta nói cũng đúng với chính mày. Ông già nói, mày đã làm được những gì, đi khắp nơi, khắp chốn viết thư về ăn mày tiền của ta. Ta chán các người lắm rồi, tất cả ra khỏi đây ngay. Chậm chạp, người nọ sau người kia. Những thành viên trong gia đình rời khỏi căn phòng, Jock đỏ mặt lên vì bực bội. Magdalene tỏ ra rất hoảng hốt. David run lên vì tức giận. Harry ra khỏi phòng với vẻ gây gổ. Còn Alfred thì như người đang đi trong mộng. Lydia ngẩng cao đầu đi theo chồng. Chỉ một mình Hilda ra đến cửa thì quay lại phía sau. Chị đến bên bố chồng như đang ngủ gật khi mở mắt ra. Ông già ngạc nhiên nhìn chị, ông cảm thấy một sự đe dọa trước sự có mặt của người đàn bà mạnh khỏe đang yên lặng bên mình. Ông hỏi chị với giọng bực bội, có việc gì vậy? Khi chúng con nhận được thư cha, Hilda bắt đầu nói, con tin vào sự thành thật của cha. Và con hình dung là cha sẽ rất sung sướng khi thấy các con tập hợp quanh mình nhân dịp lễ Noel. Thế là con khuyên anh David nhận lời mời của cha. Rồi sao nữa? Chắc chắn là cha muốn gia đình ở bên cha, nhưng không phải với mục đích như cha nói trong thư. Cha ném sự hờn giận vào các con cái của cha, con thương hại cha. Nếu điều đó làm cha thích thú, ông Simeon cào nhào. Ta thường thích đùa cợt, ta không đợi những người khác có tán thành cái đó hay không, cái đó làm ta thích thú là được. chị yên lặng một sự, khiếp sợ mơ hồ xâm chiếm tinh thần của ông Simeon. Ông hỏi chị bằng giọng sắc lạnh. Chị đang nghĩ gì? Con sợ, sợ cái gì? Không phải là sợ cha, mà là sợ cho cha. Như một vị quan tòa vừa đọc xong một bản án, chị lui ra, với những bước chân chậm chạp và nặng nề chị ra khỏi phòng. Ông già Simeon nhìn chằm chằm ra cửa. Sau đó ông lê bước tới bên chiếc két sắt. Ta phải nhìn qua kho báu của ta mới được. Ông lẩm bẩm. Ba, lúc 8 giờ kém 20 phút thì tiếng chuông ngoài cổng lại réo lên. Lão Cecilian ra mở cổng khi xong việc. Trở vào bếp, ông thấy Horbury đang xem nhãn hiệu in trên những chiếc tách cà phê đặt trên khay. Ai vậy? Horbury hỏi. Cảnh sát trưởng, ông Sutton, này, coi chừng, Horbury vừa đánh rơi, làm vỡ vụn một chiếc tách bị vỡ. Lão Cecilian thở dài, 11 năm qua ta rửa chúng mà không làm vỡ một chiếc, anh quan tâm đến những việc chẳng liên quan gì đến mình. Và nhìn xem cái gì đã xảy ra. Horbury chống chế, tôi lấy làm tiếc, thưa ông tôi không biết tại sao ông nội ý rằng ông cảnh sát trưởng đã tới đây ư, phải. Ông Sutton, Horbury tặc lưỡi, chấm, ông ấy, tới đây làm gì nhỉ? Đi quyên góp cho trại trẻ mồ côi của ngành cảnh sát. Ô, Horbury nhún vai bằng một giọng làm ra vẻ tự nhiên. Anh ta hỏi thêm ông Cecilian, người ta có cho họ gì không? Ta đã mang cuốn sổ lên cho ông chủ và ông đã bảo ta mời ông cảnh sát trưởng lên sau khi đặt chai rượu C. Di lên bàn, năm vừa rồi có rất nhiều người đi quyên góp. Horbury nhận xét, ông chủ lại hào hiệp, ông già có nhiều tật xấu, nhưng không thể nói ông ấy keo kiệt được. Ông Simeon Lee bao giờ cũng như vậy. Phải thừa nhận điều đó. Horbury nói, bây giờ thì tôi đi đây. 82, anh đi xem chiếu bóng ư, có thể sẽ gặp lại ôn sau. Ông Cecilian, người hầu già nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi vào phòng ăn gói những chiếc bánh mì nhỏ vào trong những chiếc khăn. Sau khi thấy mọi việc đã được sắp đặt chu đáo, lão ra phòng xếp gõ nhiều tiếng vào một chiếc cổng treo ở góc phòng. Cùng lúc ấy thì viên cảnh sát từ cầu thang đi xuống. Sutton là một người trẻ đẹp, anh mặc một bộ com lê màu xanh cài cúc cẩn thận, tỏ rõ vẻ quan trọng của mình. Bằng một giọng đáng mến, anh nói với lão Cecilian, tôi cho rằng đêm nay tuyết sẽ đóng băng càng tốt, năm nay chúng ta chưa có mùa đông. Cecilian ngẩng đầu nói, trời ẩm ướt như thế này thì bệnh thấp khớp càng hành hạ tôi. Sutton thừa nhận bệnh tật, như vậy thì thật là khổ, và lão Cecilian đi theo anh ra tận cổng sau khi Sutton đi khỏi. Lão gài cổng và quay trở lại phòng xếp, mệt mỏi. Cecilian đưa tay lên dụi mắt và thở dài, sau đó lão đứng lên khi thấy Lydia bước vào phòng khách và dốc từ cầu thang đi xuống. Khi người cuối cùng là Magdalene tới nơi, lão Cecilian đứng ở trước cửa nói to, chấm, bữa ăn đã dọn xong, từng phục vụ bàn ăn. Lão Cecilian thường có những nhận xét về cách ăn mặc của nữ giới, chiếc bình cà phê trên tay. Đi quanh bàn, lão nhìn và phê phán những chiếc áo của phụ nữ. Lão ngắm chiếc áo của mợ Alfred, hoa đen trên nền trắng, ít người dám dùng loại hoa to như vậy. Nhưng mợ có vẻ hài lòng, chiếc áo của mợ Jock chắc chắn là theo đúng thời trang và rất đắt tiền. Lão nghĩ đến vẻ mặt người chồng khi ký vào những tờ hóa đơn, cậu Jock không bao giờ thích chi tiêu, còn mợ David thì đúng là một người không biết cách ăn mặc, thân hình nở nang, đáng lẽ mợ ấy phải vận đồ đen nhưng lại vận bộ đồ nhung đỏ chói. Cô Pyler là người vận bất cứ chiếc áo nào cũng đẹp, với thân hình mềm mại và mớ tóc đen óng ấy, bộ đồ của cô chắc chắn không mất nhiều tiền, nhưng ông già Simeon Lee hứa là sẽ chăm sóc cho cô. Lão Cecilian tự nhủ, khi trở về già thì người ta thường yêu quý tuổi trẻ. Dựa rượu vang vùng Rần hay vùng Bordeaux đây? Lão Cecilian thầm thì bên tai Jock. Liếc mắt, lão thấy thằng bé Walter tiếp rau trước khi tiếp nước chấm. Cái thằng rất vô ý, lão Cecilian tiếp bánh rán cho mọi người. Lúc này lão không ngắm những chiếc áo của phụ nữ, không chú ý đến thằng bé Walter nữa, mà nhìn mọi người đang lặng lẽ ăn uống. Cũng không hoàn toàn như vậy. Cậu Harry đang nội ý thay nhiều người khác không? Không phải là cậu Harry mà là người trẻ tuổi ở Nam Phi tới những người khác thì thỉnh thoảng mới lên tiếng. Nhưng tất cả tỏ ra rất lạ lùng. Ví dụ như cậu Alfred đang tỏ ra rất mệt mỏi như vừa trải qua một cơn sáo động nặng nề, cậu ấy dường như không ăn uống gì, người vợ cậu đang ngồi đầu bàn bên kia lo ngại khi thấy chồng như vậy, cậu rót mặt đỏ gay. Lấy thức ăn mà không cần thưởng thức mùi vị của chúng, một ngày nào đó cậu sẽ ngã bệnh nếu không thận trọng trong việc ăn uống. Mợ rót thì không ăn hoặc chỉ làm ra vẻ có ăn, cô Piler thì ăn uống rất ngon miệng. Vừa ăn vừa nói chuyện với người vừa từ Nam Phi tới, cậu này tỏ ra rất sung sướng, chỉ có hai người này là vô tư. Không chút âu lo, thái độ của cậu David làm lão Chesilian đặc biệt lo ngại, cậu ấy mới giống bà mẹ làm sao. Cậu có vẻ trẻ nhưng đã rất đãng trí đê đê ấy. Cậu vừa đánh đổ cốc rượu, lão Chesilian nhặt những mảnh thủy tinh vỡ và sửa lại tấm thảm, bây giờ thì tất cả đều sạch sẽ, thấy rõ sự vụng về của mình. Cậu David tái mặt đi và nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt tái đi của cậu ấy làm cho lão Chesilian nhớ tới bộ mặt của thằng Horbury lúc ở trong bếp khi được báo tin ông cảnh sát trưởng tới nhà. Như thể là, lão Chesilian xua đuổi ý nghĩ ấy trong đầu, thằng Walter vừa đánh rơi một quả táo trên khay, nó đang bưng bọn người hầu nhỏ tuổi thật là vô tích sự. Chúng chỉ khéo léo nếu được làm chân giữ ngựa mà thôi. Lão Chesilian tiếp rượu bóp, tô cậu Harry hình như không ăn uống gì, cậu ấy luôn nhìn cậu Alfred à. Hai người này vẫn không ưa nhau, tất nhiên cậu Harry được cha nuông chiều, cậu Alfred vẫn còn hận cậu Harry, ông Simeon Lee chưa bao giờ yêu quý cậu Alfred tuy rằng cậu rất tận tâm với cha, thật đáng tiếc. Lúc này thì mợ Alfred rời khỏi bàn ăn dáng đi mới chững chạc làm sao. Lão Chesilian vào bếp sau khi đã khép cửa phòng ăn, trong đó nam giới đang dùng rượu bóp. Tô lão mang 4 tách cà phê đựng trên khay cho nữ giới, họ đang ngồi trong phòng khách. Và không ai nội ý chuyện với ai cả. Trong lúc trở lại bếp thì lão nghe thấy tiếng cửa phòng ăn mở ra và cậu David đi qua phòng xếp vào phòng khách. Trong bếp, lão Chesilian mắng thằng Walter nhưng nó trả lời bằng những câu hỗn xược rồi mặc lão ngồi một mình ở đấy. 4. Lão Chesilian thất vọng ngồi lại đêm Noel, nhưng mọi người tỏ ra không mấy vui vẻ. Lão không thích cảnh này chút nào. Lão nặng nhọc bước vào phòng khách để thu dọn tách chén, chỉ còn lại một mình mợ Lydia đang đứng trước cửa sổ vén rèm che để ngắm ban đêm. Ở phòng bên có tiếng dương cầm. Nhưng, lão Chesilian tự hỏi, tại sao cậu David lại chơi bài hành khúc tăng tóc? Vì đúng là David đang chơi đàn. Đêm nay, tất cả đều trái ngược. Lão Chesilian nghĩ, chậm chạp lão đi ra phòng xếp rồi xuống bếp, vừa khép cửa bếp thì lão nghe thấy một tiếng động lớn ở trên lầu. Một tiếng đổ vỡ của đồ sứ và tiếng đổ của bàn ghế. Trời, lão Chesilian tự hỏi, ông chủ đang làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra ở trên ấy? Rồi một tiếng kêu hãi hùng, sau đó là một tiếng rên như bị bóp nghẹt. Lão đứng lặng người một lúc, sau đó lão tới phòng xếp rồi lên cầu thang cùng với những người khác vì tiếng kêu rất to. Ở trong nhà chỗ nào cũng nghe thấy, đến cầu thang mọi người rẽ tay pa, đi để vào hành lang. Đi qua những hõm tường có những pho tượng màu trắng hắt ra những ánh sáng ma quái để đến cửa phòng ông Simeon Lee. Stephen Pha và người vợ của David đang đứng ở đấy, chị đứng tựa vào tường trong lúc người đàn ông trẻ tuổi đang cố mở cánh cửa. Cửa đã khóa bên trong, anh nói, đã khóa bên trong rồi. Đến lượt mình, Harry Lee cố lay quả nắm cửa. Cha, anh kêu to, cha, mở cửa ra. Anh giơ tay tỏ vẻ thất vọng và áp tai vào cửa để nghe ngóng, không có tiếng trả lời, không có một tiếng động nào từ bên trong. Có tiếng chuông cổng réo nhưng không ai để ý, cần phải phá cửa. Stephen Pha tuyên bố, chỉ có cách ấy mới vào trong phòng được. Khó đấy, cửa rất chắc. Harry nói, lại đây giúp tôi, anh Alfred. Họ dùng hết sức mạnh để đẩy cánh cửa, cuối cùng họ ô lấy một chiếc ghế dài làm máy phá thành cánh cửa lung lay rồi đổ nghiêng vào trong phòng. cùng một lúc người này đứng sát vào người kia trước cái cảnh khủng khiếp bày ra trước mắt họ. Chiếc bàn nặng đổ vật, những chiếc bình bằng sứ rơi xuống sàn. Mảnh vụn tung tóe khắp nơi và trước lò sưởi, trên thảm trải sàn, ông Simeon Lee đang nằm trên một vũng máu, ở đâu cũng có máu. Giống như một lò mổ, người ta nghe thấy một tiếng thở dài, rồi hai tiếng nói tiếp nối nhau và đáng ngạc nhiên. Cả hai tiếng giống như lời viết trong sách, David Lee nói. Chiếc cối xay của Thượng Đế nghiền chậm chạp nghiền nát, và Lydia thì nói, ai có thể tin được ông già lại có nhiều máu đến như vậy. Viên cảnh sát trưởng Sarkden đã giật chuông ba lần sốt ruột, anh lấy chiếc búa nhỏ gài sẵn đấy để đập cửa. Vẻ hốt hoảng, thằng bé Walter chạy ra mở cổng. Ô, nó nói bằng giọng như đước, an ủi khi nhận ra người khách. Tôi vừa gọi điện thoại cho cảnh sát. Để làm gì? Sarkden hỏi ngay, đã có chuyện gì xảy ra? Walter thì thào, ông Simeon Lee, người ta đã giết ông ấy. Đẩy thằng bé qua một bên, Sarkden vội vàng chạy lên thang gác. Anh vào phòng của ông Lee, không ai để ý đến anh. Anh thấy cô Piler vừa cúi xuống và nhặt một vật gì ở dưới đất, còn David Lee thì hai tay đang ôm lấy mặt Alfred Lee đang cúi xuống nhìn người chết môi tái nhợt. Anh nhìn xác người rất lâu. Jock tuyên bố với một vẻ quan trọng. Không được làm lộn xộn hiện trường. Coi chừng, không được sờ mó vào vật gì trước khi cảnh sát tới, nơi đó là điều cốt yếu. Xin lỗi, Sarkden nói, anh gạt nhẹ những người phụ nữ sang một bên và bước vào. Alfred Lee biết rõ người này. À, anh nói, ông là cảnh sát trưởng Sarkden, ông đã nhanh chóng tới đây. Đúng thế, ông Lee, Sarkden không muốn giải thích gì hơn. Đã xảy ra việc gì? Cha tôi đã chết, Alfred nói, bị giết chết, giọng anh như muốn vỡ ra. Magdalene bỗng nhiên khóc nức nở. Sarkden giơ tay lên và nói bằng giọng ra lệnh. Mọi người rời khỏi phòng, trừ ông Jock Lee, tuy không muốn nhưng mọi người chậm chạp đi ra cửa như một đàn cừu bỡn cợt. Sarkden đến trước mặt Piler. Xin lỗi cô, anh nói bằng giọng đáng mến. Không ai được sờ mó cũng như lấy đi vật gì trong căn phòng này. Cô gái nhìn chằm chằm vào anh ta. Stephen Pha vội vàng can thiệp. Đúng thế, cô ấy biết rõ điều này. Vẫn bằng giọng vui vẻ. Sarkden hỏi cô gái, cô vừa nhặt vật gì trên sàn nhà, tôi ư? Piler bực mình hỏi lại. Bằng một giọng khẳng định nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Sarkden nói. Vâng, thưa cô, vì tôi đã nhìn thấy. Ồ, cô đưa cho tôi vật. Cô đã nhặt được. Chậm chạp, Piler xòa bàn tay ra. Trong lòng bàn tay cô có một miếng cao su nhỏ buộc vào một mẫu gỗ. Sarkden cầm lấy cho chúng vào một chiếc phong bì rồi đút chiếc phong bì ấy vào túi trong của áo vest. Tông, cảm ơn, anh nói và tiếp đó quay sang Jock Lee. Stephen Pha ngạc nhiên khi nhìn thấy người cảnh sát có một thân hình rất đẹp. Mọi người chậm chạp rời khỏi căn phòng bi thảm trừ Sarkden và Jock ra đến hành lang. Họ nghe thấy Sarkden nói như ra lệnh và khá lạnh lùng. Nào, thưa ông, chúng ta bắt đầu làm việc. Nam, đối với tôi thì không có gì tốt hơn là sưởi bằng củi gỗ. Đại tá Johnson xích ghế lại và ném thêm củi vào lò sưởi rồi nói. Mời ông uống đi, ông thân mật nói thêm và đẩy chai rượu đát trên một chiếc bàn nhỏ về phía vị khách tới nhà. Vị khách từ chối bằng một cử chỉ của bàn tay. Anh đưa ghế vào gần lò sưởi và nói rằng việc nướng chân như thế này, như một kiểu tra tấn thời Trung Cổ, thì không sợ gió lùa vào vai nữa. Đại tá Johnson, chỉ huy trưởng cảnh sát ở quận Middlesex, thì thích sưởi bằng củi. Về phần mình, Hercule Poirot, anh thích sưởi bằng hơi nước từ một lò sưởi trung tâm trong nhà. Một trường hợp thú vị, vụ Cartwright, đại tá nói, thủ phạm là một gã đàn ông kỳ lạ, trông hắn rất có duyên nếu gã tới đây với chúng ta. Chúng ta sẽ cho gã là thiên thần không một tội lỗi. Đây là một vụ xảy ra cách đây không lâu trời. Những vụ đầu độc bằng ni, cô, tin thật là hiếm, đã có lúc ông nói rằng người anh thì không bao giờ đi đầu độc kẻ khác. Poirot gợi ý. Đầu độc là một tội ác của những người nước ngoài và không xứng đáng với những nhà thể thao. Thật là không thể tin được. Đại tá Johnson thở dài. Thường là có những vụ đầu độc bằng thạch tín. Người ta không thể nghi ngờ được. Phải, cái đó là có thể. Một vụ đầu độc gây ra nhiều việc phức tạp cho cảnh sát. Ông Johnson lưu ý, ý kiến của các nhà chuyên môn thường mâu thuẫn nhau và các thầy thuốc chỉ nêu những vấn đề mơ hồ trong các bản báo cáo của họ thật khó khăn khi trình. Bày loại tội ác đó với các quan tòa nếu là một vụ giết người, lại trời tha tội cho tôi. Hoặc, ít nhất là một vụ rõ ràng, thì người ta dễ dàng tìm ra nguyên cớ của cái chết. Poirot gật đầu xác nhận. Một, viên đạn xuyên vào người một vết cắt trên cổ hoặc chiếc sọ bị đập nát, những cái đó làm chúng tôi thích thú hơn. Bạn thân mến, đừng tưởng chúng tôi khoái chí với việc giết người cầu trời để tôi không bao giờ gặp lại những cái đó nữa. Tôi mong ông được thảnh thơi trong chuyến đi nghỉ này. Poirot khiêm tốn nói, tiếng tăm của tôi, nhưng Johnson đã nói tiếp. Noel là dịp người ta cầu nguyện cho hòa bình và tha thứ cho nhau, mỗi người phải yêu mến đồng loại của mình trong dịp lễ này. Hercule Poirot ngả lưng trên ghế, chắp hai tay vào nhau và nhìn chủ nhà. Như vậy, anh lẩm bẩm, ông cho rằng Noel là thời kỳ không thích hợp với các tội ác ư? Đó là điều tôi muốn nói. Tại sao ư? Johnson phật ý nhắc lại. Vì đây là thời kỳ thiêng liêng. Vui vẻ và thiện chí. Những người Anh, một dân tộc tình cảm. Poirot kêu lên, Johnson cãi lại, như thế thì có gì là xấu? Tại sao chúng ta không giữ lại những phong tục tập quán cũ? Ông thấy có gì xấu trong những cái đó? Không có gì, ngược lại tôi thấy những cái đó là tốt đẹp. Nhưng chúng ta hãy xem xét sự việc ông nội Noel là thời kỳ vui vẻ và thiện chí ư, như vậy người ta sẽ ăn uống nhiều hơn thường ngày. Ăn uống nhiều sinh bội thực, và bội thực sẽ sinh ta những con người hay nổi cáo. Những tội ác, đại tá Johnson lưu ý, không nảy sinh từ sự nổi cáo. Ông còn nói Noel là thời kỳ người ta tha thứ cho nhau, không có gì tốt hơn người ta quên những chuyện cũ. Người ta đoàn kết với nhau, nhưng chỉ trong một thời gian thôi. Đúng như vậy, ông Johnson xác nhận, người ta sống hòa bình với nhau. Tiếp tục dòng suy nghĩ của mình, Poirot nói thêm, vào dịp lễ, những gia đình mất đoàn kết, sống chia rẽ đã hàn gắn và tập hợp lại một lần nữa trong điều kiện ấy. Anh bạn, có một sự khó chịu đối với những người đã từng sống riêng rẻ, những người ít đáng mến tỏ ra hiền dịu, vậy thì trong dịp lễ Noel có một sự giả dối, cho một mốc đích tốt đẹp mà tôi thừa nhận nhưng vẫn là giả dối. Chúng tôi không gọi hiện tượng ấy bằng cái tên như vậy. Đại tá lẩm bẩm, mắt sáng lên, Poirot nhìn người đối thoại. Không, không, tôi là người gọi hiện tượng này bằng cái tên ấy chứ không phải ông. Tôi muốn làm ông rõ trong những điều kiện ấy có một sự khó chịu về tinh thần. Mệt mỏi về thể xác, những kẻ xấu có thể đột nhiên có những tính cách bỉ ổi. Những người ít can đảm bỗng chốc tỏ ra đáng ghét hơn thường ngày, người ta muốn giữ những tính cách tự nhiên nhưng rồi con đê sạt lở và tai họa xảy ra. Đại tá Johnson nhìn vị khách với vẻ ngạc nhiên. Tôi không hiểu ông nói nghiêm chỉnh hay là ông chế giễu tôi. Ông ta cào nhào, tôi không nội ý nghiêm chỉnh. Poirot cười rồi nói, không một chút nào, nhưng có điều cần chú ý là những điều kiện nhân tạo có thể gây ra những phản ứng tự nhiên. Người hầu của viên đại tá bước vào phòng và báo tin. Thưa ngài, cảnh sát trưởng Sacden đang chờ ngài ở máy nói. Được, ta sẽ tới. Sau khi xin lỗi, Johnson rời khỏi phòng khách. Một vài phút sau ông ta trở vào với bộ mặt nghiêm nghị và lo lắng. Cái nghề khốn khổ, ông kêu lên, một vụ giết người, đêm Noel, Poirot cau mày, có đúng là, một vụ giết người không? Ồ, đúng. Không nghi ngờ gì nữa, một vụ giết người dã man. Ai là nạn nhân? Ông già Simeon Lee, một trong những người giàu có nhất ở vùng này, ông ta lập nghiệp ở Nam Phi khai thác vàng. Nói đúng hơn là kim cương. Ông ta xây dựng ở đây một nhà máy chế tạo máy móc cho ngành khai thác khoáng. Bằng những sáng kiến, phát minh của mình, hình như thế dù sao đi nữa. Ông ta cũng kiếm được nhiều tiền, người ta nói ông ta nhiều lần triệu phú. Ông ấy có vợ không? Đại tá Johnson suy nghĩ trước khi trả lời. Tôi không biết, nhưng đây là một con người kỳ cục đã nhiều năm nay. Ông ta chỉ sống trong căn phòng của mình, cá nhân tôi thì tôi không thích ông ấy, nhưng ông ta đúng là người trong vùng này. Vụ này chắc chắn có nhiều dư luận, đúng không? Đúng thế, tôi phải đi Langsdale ngay bây giờ. Ông ta ngập ngừng và nhìn vị khách. Poirot đoán được câu hỏi không nói ra của Johnson. Ông muốn tôi đi theo ông, phải không? Bối rối, chủ nhà nói. Thật phiền nếu tôi nói với ông điều đó, nhưng mong ông hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Cảnh sát trưởng Sarden là một người tốt, nghiêm chỉnh, có thể tin tưởng được. Nhưng anh ta thiếu trí tưởng tượng, ông đang ở đây. Tôi muốn xin ông những lời khuyên. Poirot trả lời ngay. Tôi vui lòng xin ông tin ở tôi. Tôi sẽ tận lực giúp ông. Chúng ta phải tính đến lòng tự ái của người cảnh sát trưởng ấy. Anh ta sẽ gặp khó khăn trong công việc. Tôi tới đấy chỉ là để nêu những ý kiến của mình để giúp ông. Ông Poirot, ông rất tốt, đại tá Johnson nói, và hai người lên đường. 6. Người cảnh sát mở cổng và chào hai người vừa tới nơi. Cảnh sát trưởng Sarden tiếp họ trong phòng xếp và nói với người chỉ huy của mình. Tôi rất sung sướng được gặp ngài. Thưa ngài, ngài có muốn vào văn phòng của ông Lee không? Tôi sẽ báo cáo ngài những nét lớn. Đây là một vụ không bình thường. Anh dẫn hai người vào trong một phòng nhỏ phía bên trái phòng xếp, có một máy điện thoại đặt trên bàn, trên tường có những giá xếp đầy sách. Sarden, đại tá Johnson nói, tôi giới thiệu với anh, đây là ngài Hercule Poirot. Chắc chắn anh đã biết thanh danh của ông ấy, ông ở chỗ tôi đúng vào lúc anh gọi điện thoại về. Poirot chào người cảnh sát trưởng, một người dáng đẹp đẽ, vai vuông vức vẻ quân nhân, với chiếc mũi khoàm, cái cằm bạnh và bộ ria màu nâu sáng sau cái gật đầu nhẹ. Sarden nhìn Hercule Poirot, cặp mắt của Hercule Poirot chú ý đến bộ ria của Sarden. 97, tất nhiên, Sarden nói, về phần mình, tôi đã được nghe nói về ông. Thưa ông Poirot, tôi nhớ rõ ông đã về vùng này cách đây ít năm. Vào thời kỳ xảy ra cái chết của ngài Bartholomew Chen, bị đầu độc bằng ni, cô, tin không thuộc địa bàn của tôi, nhưng tôi vẫn theo dõi vụ án. Đại tá Johnson sốt ruột nói với cấp dưới. Nào, Sarden, đã có việc gì xảy ra? Một vụ giết người, anh nói như vậy chứ? Vâng, thưa ngài, không nghi ngờ gì nữa, cổ của ông Lee bị cắt, tĩnh mạch cảnh bị đứt. Ông bác sĩ nói như vậy, nhưng vụ này rất khác thường. Thế nào, trước hết, tôi báo cáo những điều mình nắm được lúc 5 giờ chiều nay. Ông Lee gọi điện thoại đến đồn cảnh sát ở Adderfield cho tôi. Giọng nội ý của ông ấy có vẻ khác thường. Ông ấy bảo tôi đến gặp ông vào lúc 8 giờ tối, và khẩn khoản yêu cầu tôi đến đúng giờ hơn nữa. Ông ấy lại yêu cầu tôi gọi cổng để người hầu ra mở, và tôi phải nói dối rằng đến để quyên góp làm công tác từ thiện cho ngành cảnh sát. Tóm lại, ông ta tìm một cái cớ để anh có thể vào nhà của ông ta. Người thủ trưởng kết luận. Đúng như vậy, thưa ngài, ông Lee là một thân sĩ ở vùng này nên tôi chấp nhận yêu cầu của ông. Tôi tới đây trước 8 giờ và tôi giải thích cho ông già người hầu là mình đi quyên tiền để xây dựng trại trẻ mồ côi của ngành cảnh sát. Ông hầu già vào nhà và một lát sau trở ra nói ông chủ muốn gặp tôi, sau đó ông ấy dẫn tôi lên gặp ông Lee. Phòng của ông Lee trên lầu 1, dưới đó là phòng ăn. Cảnh sát trưởng Sarden nghỉ một lát rồi thở dài nói tiếp. Ông Lee đang ngồi trên một chiếc ghế bành bên lò sưởi, ông mặc một chiếc áo khoác trong nhà khi người hầu ra khỏi phòng và khép cửa lại. Ông Lee mời tôi ngồi bên ông. Ông giải thích với vẻ bối rối về những chi tiết của một vụ trộm mà ông là nạn nhân. Tôi hỏi ông đã mất những gì. Ông bảo tôi đó là những viên kim cương. Kim cương chưa chế tác. Tôi cho là như vậy. Trị giá nhiều triệu bảng mà ông vẫn cất trong két sắt. Kim cương ư? Người chỉ huy cảnh sát hỏi. Vâng, thưa ngài, tôi đặt ra những câu hỏi thông thường nhưng chỉ thu được những câu trả lời mơ hồ. Cuối cùng ông ấy bảo tôi. Xin ông tin tôi, ông Sarden, tôi không thể nhầm lẫn được. Tôi không hiểu ý ông. Thưa ông, tôi cãi lại, người ta đã ăn cắp của ông hay là những cái đó đã biến mất? Chỉ có thể là một trong hai cái đó thôi. ông ấy trả lời, những viên kim cương ấy đã biến mất, nhưng có thể là người ta đã lấy chúng đi để chơi kham tôi. Ý kiến đó đối với tôi thật là lạ lùng. Tôi yên lặng, còn ông ấy nói tiếp. Tôi không thể đi sâu vào chi tiết hai người có thể biết tôi có những viên kim cương ấy, một người thì muốn trêu tôi. Còn người kia thì ăn cắp thật. Vậy thì ông muốn tôi làm gì đây? Tôi hỏi, ông ấy vội trả lời tôi. Tôi muốn ông tới đây sau một tiếng đồng hồ nữa. Hoặc muộn hơn một chút, chúng ta cứ nói là 9 giờ 15 phút, lúc ấy tôi sẽ nói một cách chắc chắn với ông là tôi có bị mất cắp hay không. Tôi quá đỗi ngạc nhiên và ra về sau khi hứa là tôi sẽ trở lại vào thời gian đã định. Câu chuyện thật lạ lùng. Đại tá Johnson nhận xét. Ông nghĩ sao, ông Poirot, liệu tôi có thể hỏi? Ông cảnh sát trưởng, ý kiến của ông là thế nào? Sarden gãi cằm rồi trả lời một cách thận trọng. Có nhiều ý nghĩ xuất hiện trong óc tôi, có thể đây là một chuyện lừa dối. Những viên kim cương đã bị mất cắp thật, ông già không biết ai là thủ phạm, có hai người có thể gây ra vụ này. Một là người hầu, hai là một thành viên của gia đình ông ấy. Poirot gật đầu xác nhận. Tốt, cái đó giải thích thái độ của ông ta, và ý định gặp lại tôi một tiếng đồng hồ sau đó trong khoảng thời gian ấy. Ông Lee sẽ gặp những người khả nghi, ông sẽ nói với chúng rằng ông đã báo tin mất trộm cho cảnh sát. Nếu không trả lại, ông sẽ vạch mặt hắn. Nếu thủ phạm không trả lại của ăn trộm thì sao? Đại tá Johnson hỏi, ông già Lee sẽ tự mình tiến hành cuộc điều tra. Viên đại tá cau mày và vuốt ria mép với vẻ khó tin, ông hỏi. Tại sao ông ta không gặp những kẻ khả nghi trước khi mời anh tới nhà? Ngài không hiểu, thưa ngài, Sarden nói, nếu ông ấy làm như ngài nói thì tên kẻ cắp sẽ nghĩ. Lão già không gọi cảnh sát mặc dù có sự nghi ngờ. Còn nếu ông ấy tuyên bố, ta đã báo tin cho cảnh sát, ông cảnh sát trưởng vừa rời khỏi đây, thì tên kẻ cắp sẽ hỏi lại người hầu già và đước. Ông này trả lời phải. Ông Sarden vừa tới đây trước bữa cơm chiều lần này, tên kẻ cắp sẽ biết rõ là ông Guy sẽ tiếp tục điều tra vụ này và hắn sẽ mang những viên kim cương tới trả lại. Tôi hiểu, đại tá Johnson nói ý, anh đã biết rõ căn cước của tên kẻ cắp chưa? Chưa, thưa ngài. Không có một dấu vết nào ư? Không. Vậy anh báo cáo tiếp đi. Ông Johnson ra lệnh cho Sarden bằng một giọng đĩnh đạc. Sarden nói tiếp, tôi trở lại lâu đài vào lúc 9 giờ 15 khi tôi vừa giật chuông ngoài cổng thì tôi nghe thấy trong nhà có tiếng kêu, sau đó là những tiếng ồn ào. Tôi giật chuông nhiều lần rồi tôi đập cánh cổng bằng chiếc búa ba hoác. 4 phút sau mới có người mở cổng cho tôi, khi nhìn thằng bé người hầu tôi biết rằng trong nhà đã xảy ra một việc khác thường, chân tay nó đang run bắn lên và hình như sắp ngất đi. Nó nói là người ta đã giết ông già Lee. Tôi vội vàng lên thang gác và tới phòng của ông Lee đang trong một tình trạng lộn xộn. Không thể mô tả được, chắc chắn ở đây đã có một cuộc vật lộn dã man. Ông Guy Lee đang nằm trên một vũng máu trước lò sưởi. Cổ họng bị cắt, đại tá Johnson hỏi, có thể là ông ta tự cắt cổ họng mình không? Không thể được, thưa ngài, những cái còn lại chứng tỏ trong phòng đã có một cuộc vật lộn, bàn ghế bị đổ, đồ sứ bị vỡ, hơn nữa bên xác của nạn nhân không có con dao hoặc lưỡi cạo râu nào cả. Như vậy đã rõ, đại tá Johnson nói, lúc ấy có những ai ở trong phòng, mọi thành viên trong gia đình đều có mặt ở đấy. Bằng một giọng ngắn gọn, đại tá Johnson hỏi, Sarden, anh không có ý kiến gì về thủ phạm ư? À, thưa ngài. Sarden thở dài, đó là điều đáng buồn, tất cả làm người ta tin rằng một thành viên nào đó trong gia đình đã giết người cha. Tôi không biết ai đã tiến hành vụ giết người ấy và ra khỏi phòng bằng cách nào. Con cửa sổ, nó được gài hay để ngỏ? Trong phòng có hai cửa sổ, một đã bị gài chặt còn một thì hé mở một vài xăng ti mét ở phía dưới và đã hãm chốt an toàn. Nó vẫn như vậy từ nhiều năm nay, tôi đã mở thử nhưng không được. Trong phòng thì tường nhẵn nhụi, không có dấu vết gì và không một ai có thể chui qua tường để rời khỏi phòng được. Phòng có mấy cửa ra vào? Căn phòng ở cuối hành lang. Chỉ có một cửa ra vào cửa được khóa từ bên trong khi mọi người nghe thấy những tiếng động của cuộc vật lộn và tiếng kêu của ông già bèn chạy vội lên gác và phải phá cánh cửa mới vào được phòng của ông Ly. Lúc ấy có ai ở trong phòng không? Sắc đần khẳng định, không có ai cả, thưa ngài, chứ ông già Ly bị giết trước đấy vài phút. 7. Đê đê đại tá Johnson nhìn thẳng vào sắc đần, anh muốn làm tôi nghĩ rằng, ông nói, đây là một vụ giết người đần độn trong các tiểu thuyết trinh thám ư? Một người bị giết trong một căn phòng khép kín bởi một lực lượng siêu tự nhiên ư? Một nụ cười làm nhếch bộ ria mép của sắc đần, ô không? Thưa ngài, tôi không nghĩ vụ án lại phức tạp đến như vậy. Hoặc, đê đê đại tá Johnson nói, đây là một vụ tự sát. Nếu ông Ly tự sát thì người ta sẽ tìm thấy vũ khí mà ông ấy đã dùng không? Thưa ngài, giả thiết tự sát không thể đứng vững được. Anh nội ý xem kẻ giết người đã bỏ trốn như thế nào qua cửa sổ ư? Sắc đần lắc đầu. Tôi sẵn sàng thề là không. Nhưng anh nói cửa được. Khóa từ bên trong kia mà. Sắc đần lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa và đặt lên bàn. Không có một dấu vân tay nào. Anh nói, nhưng xin ngài nhìn nó qua chiếc kính lúp này. Đại tá Johnson và Poirot cúi xuống nhìn kỹ chiếc chìa khóa đê đê đại tá Johnson kêu lên. Trời, tôi bắt đầu hiểu ra ông Poirot. Ông có nhìn thấy những vết xước trên thân chìa khóa không? Rất rõ. Cái đó nói rằng chìa khóa được xoay từ bên ngoài nhờ vào một chiếc kìm đưa một dụng cụ nào đó vào ổ khóa làm cho đầu dụng cụ ôm chặt lấy đầu. Chiếc chìa khóa, đúng thế, đê đê đại tá Johnson xác nhận, kẻ giết người muốn làm cho người ta tưởng đây là một vụ tự sát vì cửa đã được khóa chặt và không có người nào trong phòng cả. Đây không phải là một sự nghi ngờ, ông Poirot, mà là chủ tâm của kẻ giết người. Poirot ngẩng đầu với vẻ khó tin, tuy nhiên còn tình trạng lộn xộn trong phòng, như ông vừa nói bàn ghế bị đổ, đồ sứ bị rơi vỡ, tất cả chứng tỏ là đã có một cuộc vật lộn, khác hẳn với một vụ tự sát, kẻ giết người phải sắp đặt trật tự lại trước khi bỏ đi chứ. Hắn không có thời gian, sắc đần giải thích, đây là điểm cốt yếu những người ở dưới nhà đều nghe thấy tiếng vật lộn và tiếng kêu cứu của ông già Ly như vậy thì thủ phạm chỉ có thời gian chạy ra ngoài và khóa trái cửa lại mà thôi. Cái đó rất phù hợp, Poirot thừa nhận, kẻ dê người của ông đã phạm một sai lầm, tại sao hắn không đặt hung khí bên xác chết? Nếu không tìm thấy hung khí thì làm thế nào để kết luận đây là một vụ tự sát? Đúng là một sai lầm, đại tá Johnson nhận xét, bọn giết người cũng thường phạm những sai lầm như vậy, chúng ta mới có kinh nghiệm. Poirot thở dài rồi nói, mặc dù sai lầm kẻ giết người ấy vẫn thoát khỏi tay chúng ta. Tôi không tán thành ý kiến của ông cho rằng hắn vẫn còn ở trong nhà ư? Có thể như vậy, vị đó là một người trong gai đình hoặc một người giúp việc đã gây ra tội ác ấy. Cũng vậy thôi, Poirot khiêm tốn nói, cho đến lúc này hắn vẫn tuột khỏi tay chúng ta, ông vẫn chưa biết hắn là ai. Sắc đần trả lời bằng giọng đanh thép, tôi hy vọng là chúng ta sẽ biết ngay thôi, chúng ta vẫn chưa thẩm vấn mọi người trong nhà này. Đại tá Johnson ngắt lời anh, có một chi tiết làm tôi ngạc nhiên, sắc đần, kẻ xoay chiếc chìa khóa bên trong cửa hẳn là một tên kẻ trộm chuyên nghiệp chứ không phải là một kẻ mới vào nghề, hắn có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện tội ác, không phải đây là lần đầu tiên hắn thực hiện thủ thuật này. Ngài cho rằng đây là một kẻ trộm và giết người chuyên nghiệp ư? Chấm, đúng, là điều tôi muốn nói ý. Trong trường hợp này, sắc đần nói, thì trong số những người giúp việc có một kẻ cắp chuyên nghiệp. Cái đó giải thích việc những viên kim cương biến mất và việc ông Ly bị giết hại. Cách giải quyết như vậy có thể chấp nhận được, đó cũng là ý nghĩ đầu tiên của tôi. Nhưng qua tình hình thực tế tôi phải loại bỏ. Sắc đần nói, trong nhà này có 9 người giúp việc, 6 phụ nữ, trong đó người mới nhất cũng đã được 4 năm, và 2 người đàn ông. Một ông đầy tớ già làm quả nghia và một người đầy tớ nhỏ tuổi. Ông đầy tớ già đã làm việc trong gia đình này gần 40 năm. là một người tin cẩn, còn đứa nhỏ tuổi là con một người làm vườn. Tôi cho rằng nó không thể là một tên kẻ trộm chuyên nghiệp được. Ngoài ra còn một người hầu chuyên phục vụ cho ông già Ly thì không có mặt ở nhà trong lúc xảy ra án mạng. Anh ta đã đi khỏi nhà trước 8 giờ. Anh có danh sách chính xác những người có mặt trong nhà này lúc xảy ra vụ án không? Đại tá Johnson hỏi, có, thưa ngài, ông quản gia đã cung cấp cho tôi cái đó. Ngài có muốn tôi đọc bản danh sách ấy không? Sutton nói và mở sổ tay ra. Được, anh đọc đi, ông và bà Alfred Lee, ông George Lee, dân biểu và vợ ông và bà David Lee, ông Harry Lee. Sutton ngừng đọc để nhìn kẽ tên cô gái người nước ngoài. Cô Pilar Istrovado, ông Stephen Pha, sau đó là danh sách những người giúp việc. Edward Chesilian, quản gia Walter Champion, thằng bé giúp việc Emily Rip, bà nấu bếp Quenny Zone, phụ bếp Lady Spen, bà hầu chính Grace Best, Beatrice Moscone, những bà hầu Joan Ken, người hầu gái Sydney Horbury, người hầu riêng của ông Lee. Hết chưa? Hết, thưa ngài, anh có biết mỗi người đang ở đâu khi xảy ra vụ án không? Như đã báo cáo, vì chưa tiến hành thẩm vấn nên đây mới là nói theo ông Guy Chesilian. Người quản gia thôi, đàn ông thì đang trong phòng ăn, còn phụ nữ thì ngồi trong phòng khách nơi ông già người hầu đã tiếp cà phê. Khi ông này xuống bếp thì có tiếng đổ vỡ và tiếng kêu trên lầu. Ông ta chạy lên phòng sếp và cùng theo thang gác lên lầu với những người khác. Đại tá Johnson hỏi, những người sống trong nhà này là những ai và những ai là khách mời? Chỉ có vợ chồng ông bà Alfred Lee sống ở đây, những người khác là khách mời tới dự lễ Noel. Lúc này mọi người đang ở đâu? Tôi đã yêu cầu họ ngồi trong phòng khách cho đến khi tôi thẩm vấn từng người. Tốt, bây giờ chúng ta lên nhìn qua căn phòng xảy ra tội ác ấy. Viên cảnh sát trưởng, ông Johnson và Poirot theo cầu thang lớn để lên lầu 1. Vào trong phòng nơi có xác người đang nằm đấy. Ông Johnson thở dài. Thật kinh khủng, ông kêu lên. Ông quan sát bàn ghế bị lật nghiêng. Đồ sứ bị đổ vỡ, mảnh rơi tứ tung. Nhiều mảnh vương máu người. Một người gầy gò đang quỳ bên xác chết đứng lên và chào. Chào ông Johnson, người ấy nói. Ở đây như một lò mổ. Đúng không? Thật vậy, bác sĩ, ông đã có những kết luận cho chúng tôi chưa? Ông bác sĩ nhăn mặt và nhún vai. Trước tòa án tôi sẽ trình bày bằng những thuật ngữ chuyên môn. Nhưng lúc này tôi có thể nói cái chết không có gì khác thường cả. Người ta đã bóp cổ ông già như bóp cổ một con lợn con và ông ta đã chảy máu trong 10 phút đồng hồ. Không có vũ khí trong vụ giết người này. Poirot đến bên các cửa sổ, một đã gài chặt. Một để hở ở bên dưới chừng 10 cm, như viên cảnh sát trưởng đã nói. Theo ông quản gia thì cánh cửa này không bao giờ được mở ra dù trời tốt hay xấu. Sutton nói, một mảnh vải nhựa che khi trời mưa nhưng ít khi nước mưa vào trong nhà vì đã có một mái che trên cửa sổ. Poirot gật đầu và đến bên để nhìn kỹ xác chết. Miệng của nạn nhân mở to để lộ ra những chiếc răng vàng khè, những ngón tay như những móng chim đang nắm lại. Người này có vẻ không khỏe lắm. Poirot nhận xét, tôi cam đoan với ông là ông ấy có một chiếc két vững chãi. Ông bác sĩ tuyên bố, ông ấy đã chống cự thắng lợi với nhiều bệnh hiểm nghèo. Đó không phải là cái mà tôi muốn nói. Poirot tuyên bố, tôi không thấy ở ông ta một vóc người mạnh khỏe. Thật vậy, ông ấy rất yếu, rời xác chết, Poirot đến nhìn một chiếc ghế bị đổ, một chiếc ghế bành bằng gỗ hồ đào, bên cạnh đó là một chiếc bàn nặng với những mảnh vỡ của một cây đèn bằng sứ, không xa là hai chiếc ghế bành nhỏ hơn, một cái chặn giấy, một vài cuốn sách, một pho tượng nhỏ bằng đồng đen, những mảnh vụn của một chiếc lọ sứ Trung Quốc, một bình nước và hai chiếc cốc. Poirot cúi xuống nhìn kỹ các vật trên mà không sờ mó vào chúng, anh chau mày. Có điều gì làm ông suy nghĩ? Poirot, đại tá Johnson hỏi, Hercule Poirot thở dài, một người nhỏ bé, lòng khòng như thế kia, và, những đồ gỗ bị đổ. Ông Johnson cũng tỏ ra ngạc nhiên rồi quay sang người cảnh sát trưởng. Anh có lấy được các dấu vân tay không? Rất nhiều, thưa ngài, chúng có ở khắp nơi. Còn trên két sắt thì sao? Không có gì, thưa ngài, chỉ có vân tay của nạn nhân. Ông Johnson quay sang ông bác sĩ. Ông có ý kiến gì về máu? Bác sĩ, hẳn là áo quần của kẻ giết người đã bị vấy máu. Không cần thiết, ông bác sĩ trả lời. Hầu hết máu ở đây là từ tĩnh mạch cảnh. Máu không vọt ra như ở động mạch. Không, không, tôi thấy hình như nạn nhân đã bị chảy nhiều máu. Thật vậy, Poirot nói, tôi cũng thấy ông ta đã mất nhiều máu. Cảnh sát trưởng Sarden hỏi anh bằng giọng lễ phép. Ông Poirot, cái đó có làm cho ông phát hiện ra điều gì không? Poirot nhìn xung quanh và ngẩng đầu với vẻ ngạc nhiên. Tôi thấy ở đây, có bạo lực phải, đúng như thế, một cuộc vật lộn dữ dội. Và máu, rất nhiều máu, ông giải thích như thế nào? Tôi thấy rất nhiều máu máu trên ghế. Trên bàn, trên thảm, có thể nói đây là một đám lễ máu. Một cuộc hy sinh đẫm máu. Ông già gầy gò, yếu đuối, khô đét vì tuổi tác. Khi chết lại đổ nhiều máu đến như vậy. Tiếng của anh tắt hẳn. Sarden nhìn Poirot bằng cặp mắt trợn tròn. Sợ hãi và nói bằng giọng nghi hoặc. Thật kỳ lạ, cùng ý nghĩ với một người đàn bà. Ai vậy? Poirot hỏi ngay, bà ấy đã nói như thế nào? Sarden trả lời, bà Lee, bà Alfred Lee, đứng trước cửa, bà ta đã có nhận xét như ông vừa nói lúc ấy, tôi chưa hiểu hết câu nói của bà ta. Bà ấy nói ra sao? Một câu gì đó như thế này, ai có thể tin được ông già lại có nhiều máu đến như vậy? Dường như Poirot nghe thấy câu nói của phu nhân Macbeth, ai có thể tin được trong người của ông già lại có nhiều máu đến như vậy, bà ấy nói thế ư, thật là thú vị. 8. Alfred Lee và vợ vào phòng khách nhỏ của đại tá Johnson. Cảnh sát trưởng Sarden và Poirot đang đứng chờ đại tá Johnson tiến lên. Chào ông Lee, chúng ta ít gặp nhau, nhưng chắc rằng ông đã biết tôi là chỉ huy cảnh sát trưởng của quận, tôi là Johnson, cho phép tôi nói. Tôi rất buồn trước vụ việc xảy ra. Alfred nhìn ông này bằng cặp mắt bi thảm và nói bằng giọng khàn khàn. Xin cảm ơn ông, thật là khủng khiếp. Tôi, xin giới thiệu, đây là vợ tôi. Lydia nói với đại tá Johnson bằng một giọng bình tĩnh. Cái chết ấy đã gây cho chồng tôi một cú sốc nặng nề. Đó là nỗi kinh hoàng của tất cả chúng tôi. Nhưng đặc biệt là với anh ấy. Chị đặt tay lên vai chồng. Xin mời bà ngồi, đại tá Johnson bảo chị. Cho phép tôi giới thiệu, đây là ông Hercule Poirot. Poirot cúi đầu, cặp mắt tò mò của anh nhìn người vợ rồi người chồng. Tay của Lydia ấn nhẹ vai chồng. Ngồi xuống, Alfred lẩm bẩm, Hercule Poirot ư, nhưng đó là ai? Anh đưa tay lên trán. Lydia nói với anh Alfred, đại tá Johnson muốn đặt ra cho anh nhiều câu hỏi. Đại tá Johnson nhìn chị bằng cặp mắt tán thưởng, vui mừng khi thấy bà Alfred là một người biết điều. Tất nhiên, Alfred nói, Johnson nghĩ, nỗi bất hạnh đã làm cho ông ta mất tinh thần, tuy nhiên rồi ông ta sẽ bình phục. Tôi có ở đây, ông nội ý to, bản danh sách những người có mặt trong nhà này hồi tối, ông Lee. Ông cho tôi biết bản danh sách này có chính xác không? Ông ra hiệu cho Sarden và anh mở cuốn sổ ra đọc. Dần dần Alfred trở lại con người kinh doanh thường ngày, tỉnh táo, anh chăm chú nghe Sarden rồi xác nhận. Hoàn toàn chính xác, anh nói, ông cho tôi biết về những khách mời, ông bà Jock và ông bà David đều là những người thân. Đúng không? Đó là hai em trai tôi và vợ của họ. Họ đi qua ghé lại đây ư? Họ về để dự lễ Noel. Harry Lee cũng là em trai ông chứ? Vâng, còn hai vị khách khác. Cô Estravado và ông Pha. Estravado là cháu gái tôi, Pha là con trai của một người cộng tác làm ăn cũ của cha tôi. Vừa từ Nam Phi tới. À, một người bạn cũ. Lydia nói ngay, không phải trước kia chúng tôi chưa hề gặp anh ta. Còn bây giờ thì ông bà đã mời ông ta đến dự lễ Noel ư? Alfred ngập ngừng đưa mắt nhìn vợ Lydia trả lời một cách rõ ràng. Anh ta tự tới đây vào hôm qua chứ chúng tôi không mời vì có việc trong vùng này. Anh ta tới thăm bố chồng tôi khi biết anh là con trai của người bạn đồng thời là người cùng cộng tác làm ăn cũ của mình. Bố chồng tôi khẩn khoản mời anh ở lại để dự lễ. Tôi hiểu, đại tá Johnson nói, còn về những người giúp việc C, bà có cho rằng họ là những người đáng tin cẩn cả không? Lydia yên lặng một thoáng trước khi trả lời. Vâng, tất cả đều thật thà và đã làm việc ở đây từ lâu. Ông quản gia Chesilian đã ở nhà này từ khi chồng tôi còn là một đứa trẻ. Những người mới là Joan, con bé người hầu và người hầu riêng của cha tôi. Bà nghĩ như thế nào về hai người này? Joan là cô bé tận tâm tuy hơi ngốc nghếch có thể kể ra nhiều nhược điểm ở nó. Tôi không hiểu lắm về Horbury, anh ta làm việc ở đây mới được một năm, anh ta phục vụ cho cha tôi và ông có vẻ hài lòng. Poirot hỏi một cách tế nhị. Còn bà cũng hài lòng chứ? Lydia khẽ nhún vai, tôi không có việc gì để giao cho anh ta cả. Xin lỗi, thưa bà, với tư cách là bà chủ trong nhà, bà có trách nhiệm trông coi những người giúp việc. Vâng, đúng như thế, nhưng Horbury là người hầu riêng của bố chồng tôi. Tôi không quản lý anh ta. Tôi hiểu, bây giờ chúng ta nói về những việc đã xảy ra tối hôm qua. Đại tá Johnson nói, tôi mong ông cố gắng nhớ lại yêu cầu ông Lee thuật lại. Câu trả lời của Alfred rất nhỏ. Chắc chắn là như vậy. Ông đại tá hỏi ngay. Ông nhìn thấy cha ông lần cuối vào lúc nào? Một nỗi đau đớn làm biến dạng bộ mặt của Alfred, anh trả lời từng câu đứt quãng. Sau bữa trà, tôi ngồi bên cha tôi một lúc. Sau đó tôi chúc ông ngủ ngon và rời khỏi phòng. Lúc ấy khoảng 6 giờ kém 15, Poirot lưu ý, ông chúc ông già ngủ ngon, vậy ông cho rằng tối hôm đó mình không gặp ông cụ nữa. Không, chiều hôm ấy cha tôi ăn rất ít và người ta mang thức ăn lên sớm hoặc ông ngồi trên ghế, ông không muốn mình bị quấy rầy, nếu không được gọi thì không ai được lên gặp ông. 118, việc gọi người lên thường xảy ra chứ? Đôi lúc, khi cha tôi muốn có người để trò chuyện. Nhưng đây không phải là một thói quen chứ? Không, xin mời ông nội ý tiếp. Ông Lee, chúng tôi ăn vào lúc 8 giờ. Alfred kể tiếp, khi xong bữa vợ tôi và phụ nữ vào phòng khách, mắt mở to, giọng của anh lạc đi. Nam giới chúng tôi đang ngồi trước bàn ăn, thì bất chợt trên đầu chúng tôi có một tiếng động đáng sợ, bàn ghế đổ. Đồ sứ vỡ, sau đó, ôi, trời, anh run lên, tôi còn nghe rõ. Cha tôi, một tiếng kêu khủng khiếp kéo dài, như người đang trong một cơn đau đớn ghê gớm. Alfred úp mặt vào hai bàn tay đang run rẩy. Lydia thương cảm đặt tay lên vai anh. Rồi sao nữa? Đại tá Johnson hỏi. Alfred nghẹn giọng nói, chúng tôi lặng người đứng một lúc, sau đó chúng tôi lên cầu thang để tới phòng của cha tôi, cửa đã khóa từ bên trong không thể nào vào được, cuối cùng chúng tôi phải phá cửa để vào và chúng tôi nhìn thấy. Tới đây thì tiếng nói của anh vỡ ra. Johnson cắt ngang, vô ích khi đi vào các chi tiết. Ông Lee xin trở lại lúc mọi người trong phòng ăn, những ai ở bên ông khi có tiếng kêu ấy. Những ai ư? Tất cả chúng tôi. Không, đợi đã, em trai tôi và tôi. Chú Harry, không có ai nữa chứ? Không, những người khác thì ở đâu? Alfred cố nhớ lại để trả lời. Để tôi nhớ lại đã, lúc này đối với tôi câu chuyện xảy ra như đã cách đây nhiều năm rồi. À, phải, tôi ngồi đấy dốc đi gọi điện thoại. Chúng tôi thảo luận về công việc gia đình Stephen. Xin lỗi nội ý, chúng tôi cần ngồi riêng với nhau để thảo luận. Loại công việc này anh ta đi một cách tế nhị và đáng mến. Thế còn ông David? Alfred suy nghĩ. David ư, chú ấy có ngồi với chúng tôi không ư? Không. Tôi không thể nói rõ chú ấy rời phòng ăn từ lúc nào được. Poirot hỏi một cách nhã nhặn. Ông muốn nói các ông đang bàn về công việc gia đình ư? Vâng. Đúng thế, có thể nói rằng ông bàn chuyện đó với một người trong gia đình. Đúng không? Ông muốn nói gì? Lydia hỏi. Hercule Poirot lập tức quay về phía chị. Thưa bà, chồng bà vừa nói ông pha rút lui vì ông ấy biết rằng họ muốn thảo luận công việc, nhưng đây không phải là một cuộc họp gia đình vì ông David và ông Jock vắng mặt, đây chỉ là một cuộc nói chuyện giữa hai thành viên trong gia đình. Lydia giải thích, em chồng tôi, Harry, đã nhiều năm sống ở nước ngoài rất tự nhiên là chú ấy với anh trai có nhiều chuyện cần nói với nhau. Phải, tôi hiểu, đúng là điều tôi nghĩ. Chị lo ngại nhìn Poirot, sau đó quay mặt đi. Johnson nhận xét, đơ diểm này đã rõ ông có nhìn thấy người nào khác trong khi các ông vội chạy lên phòng của ông già không? Tôi, phải, chúng tôi từ nhiều ngả chạy lên nhưng chúng tôi không nhìn thấy người nào khác. Tôi rất hốt hoảng, tiếng kêu khủng khiếp ấy. Đại tá Johnson chuyển nhanh sang đề tài khác. Ông Alfred, hình như cha ông có một số kim cương có giá trị lớn. Đúng không? Vâng, đúng như vậy. Những viên kim cương ấy được cất ở đâu? Trong chiếc két sắt kê ở trong phòng cha tôi. Ông có thể mô tả chúng không? Đó là những viên kim cương nguyên thủy. Những viên đá quý chưa chế tác. Tại sao cha ông lại giữ chúng trong phòng của mình? Đơn giản là do ý thích của ông cha tôi đã mang chúng từ Nam Phi về. Sung sướng khi thấy nó thuộc về mình và không nghĩ đến việc mang chúng đi chế tác như tôi đã nói với các ông. Với cha tôi, đây đơn giản là do ý thích. Tôi hiểu, đại tá Johnson nói nhưng qua giọng nô ý người ta biết ông không hiểu đây lại là một ý thích đơn thuần của ông già. Những viên kim cương ấy có giá trị lớn không? Cha tôi cho rằng chúng trị giá khoảng 10.000 bảng. DDA là cả một gia tài. Vâng, ý nghĩ giữ những viên kim cương có giá trị lớn như vậy trong một chiếc két sắt ở phòng ngủ đối với tôi thật là lạ lùng. Đại tá Johnson nói, đại tá Johnson, bố chồng tôi là một người tính nết có phần khác thường. Lydia giải thích, những sở thích của ông cụ khác hẳn với mọi người thực tế. Ông cụ rất thích thú khi sờ mó vào những viên kim cương ấy. Có thể chúng làm ông già nhớ về quá khứ. Poirot nhận xét, Lydia nhìn anh với vẻ tán thành. Vâng, đúng thế, chúng có được bảo hiểm không? Đại tá Johnson hỏi, tôi không rõ. Johnson cúi xuống bình tĩnh nói. Ông Lee, ông có biết những viên kim cương ấy đã bị mất cắp rồi không? Thế nào? Alfred nghẹn giọng hỏi, cha ông không nói với ông việc biến mất của chúng sao? Ông cụ không nói một lời nào cả. Cảnh sát trưởng Sarkden tới đây để rình bày về việc bị mất trộm này ư, tôi không biết gì cả. Còn bà thì sao? Bà Lee, đại tá Johnson hỏi, Lydia ngẩng đầu, tôi cũng không biết gì cả. Và bà vẫn cho rằng những viên kim cương ấy vẫn còn trong két sắt ư, vâng. Sau một thoáng ngập ngừng, chị hỏi, có phải chính vì cái đó mà người ta giết bố chồng tôi không? Để cướp lấy những viên kim cương, đó là việc chúng ta phải khám phá ra. Đại tá Johnson trả lời. Rồi ông hỏi thêm, bà Lee, bà có nghi ai đã làm việc này không? Không. Chị ngẩng đầu và trả lời tôi xin bảo đảm với các ông rằng những người giúp việc đều rất thật thà dù sao đi nữa họ không có việc gì để đến gần. Chiếc két bố chồng tôi không bao giờ rời khỏi phòng không bao giờ ông cụ xuống dưới nhà. Ai quét dọn căn phòng ấy? Horbury soạn giường nằm và rũ bụi những tấm thảm một bà hầu chịu trách nhiệm hốt cho than và nhóm lò sưởi mỗi buổi sáng Horbury làm những việc còn lại. Vậy Horbury là người có điều kiện đến bên chiếc két sắt. Poirot nhận xét, vâng, bà có cho rằng chính anh ta là người lấy cắp những viên kim cương ấy không? Chấm, có thể, hắn có điều kiện làm việc này hơn những người khác ô tôi không hiểu việc này ra sao nữa. Đại tá Johnson nói với bà Lee, chồng bà vừa cho chúng tôi biết thời gian biểu của ông trong buổi tối bà có thể làm như vậy được không? Thưa bà, lần cuối cùng bà nhìn thấy bố chồng bà vào lúc ăn. Mọi người đều lên phòng của ông sau bữa trà đó là lần cuối cùng tôi thấy ông cụ còn sống. Buổi tối bà không lên chúc ông cụ ngủ ngon giấc ư, không? Poirot hỏi, thường ngày bà cũng không lên để chúc ông già như vậy ư, không? Lydia trả lời dứt khoát. Đại tá Johnson hỏi, bà đang ở đâu khi xảy ra vụ giết người? Tôi ở trong phòng khách. Bà có nghe thấy tiếng vật lộn không? Tôi nghe thấy tiếng của một vật gì rơi vì phòng của bố chồng tôi ở trên phòng ăn chứ không ở trên phòng khách. Tiếng đổ vỡ nghe nhỏ hơn n. Nhưng bà có nghe thấy tiếng kêu? Đúng không? Lydia run lên. À, vâng, tôi nghe thấy. Thật khủng khiếp, người ta có thể cho đây là tiếng kêu của một kẻ bị hành hình ngay lập tức. Tôi hiểu là đã xảy ra một việc gì đó. Tôi ra khỏi phòng khách đi theo chồng. Tôi và chú Harry lên thang gác. Lúc ấy trong phòng khách có những ai? Lydia cau mày, trời, tôi không thể nhớ lại được. David đang chơi dương cầm ở phòng bên thím Hilda sang với chồng. Còn hai phụ nữ khác, họ ở đâu? Lydia chậm chạp trả lời. Magdalene đi gọi dây nói tôi không biết thím ấy có trở lại phòng khách không, còn Piler thì tôi không biết cô ta ở đâu. Poirot nói, thực tế thì chỉ có một mình bà trong phòng khách, đúng không? Vâng, vâng, đúng thế, tôi tin rằng mình đã ngồi một mình. Về những viên kim cương ấy, đại tá Johnson nói, chúng ta sẽ có cách xem chúng có mất thực không ông Lee. Ông có biết cách mở khóa không? Chắc hẳn là khóa kiểu cũ. Số mật mã được viết trong một cuốn sổ nhỏ cha tôi thường đút vào túi trong của chiếc áo mặc trong nhà của ông. Tốt, chúng ta sẽ đi tìm. Sau đó chúng ta sẽ hỏi những thành viên khác trong gia đình các bà đã đi nghỉ chưa. Lydia đứng lên, chúng ta đi ra. Alfred quay lại phía những người cảnh sát. Chị nói thêm, các ông có muốn tôi đi gọi những người khác không? Nếu cái đó không làm phiền bà. Bà Ly, nhưng từng người một thôi. Chắc chắn là như vậy. Chị đi ra cửa, Alfred theo sau. Bỗng anh quay lại, khoan đã, anh nói, anh nhanh nhẹn đến trước mặt Poirot. Ông là Hercule Poirot, đầu óc tôi để ở đâu không biết, tôi đã nhận ra ông. Anh nói thêm với vẻ sốt sắng. Chính thượng đế đã cử ông tới đây. Ông Poirot, nhất định ông phải tìm ra sự thật, không quản ngại vấn đề tiền bạc, tôi thanh toán tất cả, xin ông làm ơn tìm ra kẻ đã giết người cha khốn khổ của tôi. Hắn đã giết ông cụ một cách rất dã man. Ông Poirot, tôi muốn cha tôi được trả thù. Bình tĩnh, Poirot trả lời, tôi xin cam đoan làm hết sức mình để giúp đại tá Johnson và cảnh sát trưởng Sarkden. Ông Lee, Alfred Lee nài nỉ, ông Poirot, tôi muốn ông làm việc cho tôi, để trả thù cho cha tôi. Toàn thân anh run rẩy. Lydia đến bên chồng và nắm lấy cánh tay anh. Đi, Alfred, chúng ta phải báo tin cho những người khác. Cặp mắt của người đàn bà gặp cái nhìn của Poirot, nhưng Lydia không bối rối. Poirot nói một cách chậm chạp, ai có thể tin được ông già. Chị ngăn anh ta lại, ngừng lại. Không nên nói như vậy. Poirot lẩm bẩm, chính bà đã nô ý như thế. Chị thở dài, tôi biết, tôi nhớ ra cái đó rồi. Thật là khủng khiếp. Sau đó chị ra khỏi phòng có chồng đi theo. 9. Chỉnh tề và trân trọng. Jocely bước vào phòng. 127. Một vụ kinh khủng. Anh ta lắc đầu và nói. Một vụ ghê tởm, chắc chắn đây là tội ác của một thằng điên. Đại tá Johnson khiêm tốn hỏi lại, đây là quan niệm của ông ư? Đúng thế, tôi không có lời giải thích nào khác, một thằng điên vừa trốn thoát một trại nào đó đi gây tội ác. Sarkden nói ngay, chúng tôi vừa đi quan sát quanh ngôi nhà, mọi cửa sổ đều được gài chặt, cổng và cửa ra vào đều được khóa cẩn thận, không ai ra khỏi bếp mà không bị những người giúp việc nhìn thấy. Xem nào, thật là mơ hồ, Jocely kêu lên, ông nói như vậy là cha tôi không bị giết hại ư, khốn thay. Việc giết người lại quá rõ ràng. Cảnh sát trưởng Sarkden tuyên bố. Đại tá Johnson hắng giọng và tiếp tục cuộc thẩm vấn. Lúc xảy ra vụ giết người thì ông đang ở đâu? Trong phòng ăn không phải. Lúc ấy tôi đang ở trong văn phòng để gọi điện thoại. Ông đang gọi dây nói ư? Vâng, tôi đang nô ý chuyện với một nhân viên của mình ở Westeringham về một vấn đề quan trọng, và khi nô ý chuyện xong thì ông nghe thấy tiếng kêu ư? Jocely hơi rùng mình. Vâng, một tiếng kêu kinh hoàng khiến tôi run bắn người lên, và tiếp đó là một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, anh lấy khăn tay để lau trán. Một cái chết kinh khủng, Jock lẩm bẩm, và ông chạy lên trên lầu. Đúng chứ, ông có gặp các anh của ông không, ông Alfred và ông Harry? Không, các anh ấy đã lên trên đó trước tôi. Lần cuối cùng ông nhìn thấy cha ông là vào lúc nào? Buổi chiều cha tôi cho gọi mọi người lên phòng của ông. Sau này ông không gặp ông cụ nữa chứ? Không, yên lặng một lát, đại tá Johnson hỏi tiếp. Ông có biết cha ông có những viên kim cương có giá trị lớn để trong két sắt trong phòng của cụ không? George Lee gật đầu xác nhận. Cha tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Anh tuyên bố với giọng chê trách. Rất nhiều lần tôi đã nhắc nhở ông cụ người ta có thể giết ông. Để cướp đoạt, có nghĩa là, đại tá Johnson ngắt lời anh. Ông có biết những viên kim cương ấy đã biến mất rồi không? Cằm của George trễ ra, mắt nhìn chằm chằm vào đại tá Johnson. DDA là một vụ giết người cướp của ư, Johnson chậm rãi bảo anh. Cha ông đã xác nhận việc mất những viên đá quý ấy và đã báo việc này cho cảnh sát một vài tiếng đồng hồ trước khi qua đời. Tôi không hiểu, tôi, Hercule Poirot bảo anh, chúng tôi cũng không hiểu gì cả. 10. Harry bước vào văn phòng với vẻ gây gổ. Poirot cau mày nhìn anh có cảm giác đã nhìn thấy người này ở đâu rồi. Anh chú ý những đặc điểm trên mặt, mũi khoàm, cằm bạnh và thấy rằng Harry cao lớn hơn cha nhưng giống hệt ông cụ. Anh còn nhận ra một điều khác, Harry đang che đậy sự bối rối của mình dưới vẻ gây gổ ấy. Nào, thưa các ông muốn gì ở tôi? Anh hỏi, đại tá Johnson trả lời. Chúng tôi sẽ rất sung sướng nếu ông có thể làm sáng tỏ những chuyện đã xảy ra vào buổi tối. Harry Lee lắc đầu, tôi chẳng biết gì cả, tất cả những cái đã xảy ra đều kinh tởm và không ai mong đợi. Ông vừa ở nước ngoài về. Tôi cho là như vậy. Ông Lee, Harry quay sang nhà thám tử nước Bỉ. Vâng, tôi trở lại nước Anh vừa được một tuần lễ, ông xa nhà đã lâu chưa? Harry Lee hất cằm lên và cầu nhào. Tốt hơn cả là nói thật với các ông, nếu không thì cũng có một người nào đó cho các ông biết về tôi. Thưa các ông, tôi là đứa con hư của gia đình, do đó 20 năm nay tôi không bước chân về ngôi nhà này. Nhưng bây giờ ông đã trở về, ông có thể cho chúng tôi biết tại sao không? Poirot hỏi, với vẻ thật thà, Harry trả lời ngay, vẫn là cái vòng luẩn quẩn chán những đồ thừa mà lợn ăn. Hoặc không ăn, tôi không biết rõ, tôi nghĩ đến con bê béo quay để có một sự thay đổi đáng giá. Tôi nhận được một bức thư của cha tôi mời tôi về nhà, tôi nghe lời ông và trở về, đó là tất cả. Ông sẽ ở lại đây trong một thời gian ngắn. Hay ở lâu dài, tôi về nhà để được sống khá hơn. Harry tuyên bố, và cha ông có muốn như vậy không? Chấm, ông cụ rất vui mừng. Harry bật cười làm những vết nhăn ở đuôi mắt hằn lên sau khi nói. Cha tôi chỉ lo ngại về anh Alfred. Alfred là đứa con trai có hiếu và có nhiều đức tính tốt. Nhưng ông cụ vẫn lo ngại thời trai trẻ. Ông cụ là một người quyết đoán, ông hy vọng mình được vui vẻ khi có tôi ở bên. Anh trai và chị dâu ông có tán thành việc ông ở lại đây không? Poirot nhướn lông mày lên và hỏi. Alfred ư, anh ấy tức điên lên, còn chị Lydia thì tôi không biết như thế nào, chắc chắn chị ấy bực mình về người chồng. Tôi cho rằng cuối cùng thì chị ấy cũng đồng ý. Tôi quý chị Lydia. Đây là một phụ nữ thú vị, tôi sẽ sống hòa thuận với chị ấy. Nhưng với Alfred thì lại khác, bao giờ anh ấy cũng ghét bỏ tôi, bao giờ anh ấy cũng là một người con trai sống ru rú ở xó nhà và luôn luôn dễ bảo. Cuối cùng thì anh ấy có lợi gì? Giống như mọi người con trai tốt sống với cha, anh ta chỉ thu được nhiều lời mắng mỏ không hơn. Xin các ông hãy tin tôi. Đạo đức thì không bao giờ được khen thưởng. Anh theo dõi sự phản ứng của những người nghe. Tôi mong sự thành thật của mình không làm cho các ông bực mình, dù sao các ông cũng sẽ tìm ra sự thật. Đúng không? Cuối cùng các ông cũng sẽ đưa ra ánh sáng cái tồi tệ của gia đình. Tốt hơn cả là tôi nói trước với các ông, tôi không quá thương cảm về cái chết của cha tôi. Thời niên thiếu tôi đã sống thiếu ông. Tuy nhiên đó là cha tôi và ông bị giết hại, tôi rất mong cái chết của ông được trả thù. Anh gãy cằm và nhìn mọi người. Trong gia đình chúng tôi. Chúng tôi muốn trả thù cái mà người ta đã gây ra cho chúng tôi. Một người họ Ly thì không dễ quên. Tôi muốn kẻ giết cha tôi bị treo cổ lên. Hãy tin ở chúng tôi. Ông Ly, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Sutton nói, nếu các ông không tóm được thủ phạm thì tôi sẽ làm việc này và tôi sẽ trừng trị hắn. Harry tuyên bố, bằng giọng ngắn gọn, đại tá Johnson hỏi anh, ông có ý kiến gì về thủ phạm không? Ông Ly, không, Harry trả lời, tôi không có ý kiến gì cả, càng nghĩ thì tôi càng khẳng định rằng cha tôi không thể bị giết hại bởi một người bên ngoài. À, sắc đần nói và cúi đầu xuống nhìn anh. Nhưng, Harry nói tiếp, người trong nhà này thì ai là người giết cha tôi? Ai có thể phạm một tội ác như vậy? Tôi không nghi ngờ gì những người giúp việc ông Tressilian làm việc ở đây từ thời hồng hoang, cái thằng người hầu bé con mất dạy ấy ư. Chắc là không phải con Horbury, một thằng kỳ cục, nhưng ông Tressilian nói là nó đi xem chiếu bóng. Tôi gạt Stephen sang một bên, tôi cho rằng không một ai trong số anh em tôi đã làm việc này. Alfred ư, anh ấy rất quý mến cha Job ư, chú ấy thiếu can đảm David ư, nó là một thằng mơ mô. Ơng, nó rất hoàn gố. Tekahi thấy ngón tay chảy máu cánh phụ nữ. Một người đàn bà thì không thể cắt họng một người đàn ông được, vậy thì ai đã giết cha tôi? Tôi không thể nghi ngờ ai đã giết cha tôi được. Đại tá Johnson hắng giọng. Theo thói quen, lần cuối cùng ông thấy cha ông vào lúc nào? Sau bữa dùng trà, ông cụ trách mắng Alfred trong vấn đề của kẻ tôi tớ của các ngài đây. Ông già buồn với chính mình và để giải trí, ông thường gây ra những vụ cãi lộn do đó. Theo tôi, tại sao ông lại giấu việc tôi trở về do đó? Tại sao ông lại tung tin là mình sẽ viết lại bản di chúc? Poirot khẽ cựa quậy và hỏi nhỏ. Cha ông có nói đến bản di chúc ư? Vâng. Trước mặt cả gia đình, để thăm dò sự phản ứng của chúng tôi, ông gọi điện thoại cho người trưởng khế của mình tới nhà sau lễ Noel để thảo luận vấn đề này với ông. Poirot hỏi, ông cụ muốn thay đổi như thế nào? Harry nhăn mặt, cái đó thì cha tôi không nói với chúng tôi. Con cáo già ấy không muốn như vậy, tôi hình dung. Hay nói cho đúng hơn, tôi hy vọng là việc sửa đổi đó có lợi cho kẻ tôi tớ của các ngài đây. Chắc chắn trong bản di chúc cụ ông đã chốt phần của tôi. Nay muốn sửa chữa lại một tin xấu với những người khác. Ông cũng nghĩ đến Piler, ông đã bị nó mê hoặc và muốn để lại cho nó một cái gì đó. Các ông đã nhìn thấy Piler chưa? Cô cháu gái người Tây Ban Nha của tôi. Một cái đẹp, phương Bắc, và cũng dữ dằn nữa nếu tôi không phải là cậu nó. Ông nói rằng cha ông đã say mê cô gái ư? Phải, nó thường lên nói chuyện với ông ngoại, nó biết nó đang muốn gì. Đồ con chó, bây giờ ông già đã qua đời. Không thể làm gì chúc cho Piler nữa. Kể cả tôi thật là khốn khổ. Anh cau mày rồi đổi giọng. Thôi, cho qua câu chuyện ấy, ông hỏi tôi thấy cha tôi lần cuối cùng vào lúc nào ư? Như đã nói với các ông, đó là sau bữa dùng trà. Qua 6 giờ cha tôi rất vui vẻ, tuy hơi mệt khi đi ra, tôi để lại ông với Horbury. Từ sau lúc ấy tôi không nhìn thấy ông đang sống nữa. Ông đang ở đâu lúc ông cụ bị giết chết? Trong phòng ăn với anh Alfred. Sự hòa thuận chưa đến ngay được, chúng tôi đang tranh luận thì thấy tiếng động lớn ngay trên lầu, có thể nói rằng có đến 10 người đang vật lộn nhau trên lầu. Thế rồi người cha khốn khổ của tôi kêu lên, giống như tiếng kêu của một con lợn đang bị bóp cổ. Alfred như bị tê liệt, ngồi như pho tượng trên ghế, cái cằm trễ ra. Tôi phải lay gọi anh ấy và chúng tôi cùng lên thang gác, cửa bị khóa. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới phá được cửa, làm sao cửa lại bị khóa. Trong phòng không có ai ngoài cha tôi, và tôi xin thề rằn ghẻ giết người không thể chui qua cửa sổ được. Cảnh sát trưởng Sắc Đần cãi lại. Cửa được khóa từ bên ngoài. Sao? Harry mở to mắt, tôi xin thề với ông rằng cửa được khóa từ bên trong. Ông đã nhìn kỹ chi tiết ấy chứ? Poirot hỏi. Vâng, không gì qua được mắt tôi có thói quen nhìn tất cả. Anh đưa mắt nhìn những người đang thẩm vấn mình. Các ông có hỏi gì tôi nữa không? Không, cảm ơn ông Lee, bây giờ thì hết. Đại tá Johnson nói với anh, nhờ ông nói với người tiếp sau tới đây. Được không? Chắc chắn là được, thưa ông. Anh đi ra mà không ngoái nhìn lại đằng sau. Độ. Đại tá Johnson hỏi người cảnh sát trưởng, anh nghĩ thế nào? Sắc Đần ngập ngừng. Sắc Đần ngẩng đầu rồi nói, anh ta đang sợ một cái gì đó, nhưng là cái gì? 11. Magdalene đứng một lúc trước cửa văn phòng, trong đó có hai người cảnh sát và Hercule Poirot. Bằng những ngón tay thon thả, chị vỗ lên mái tóc vàng óng chiếc áo Màu xanh lá cây làm nổi bật những đường nét của cơ thể chị tỏ ra còn rất trẻ và có phần sợ sệt. Cả ba người đàn ông đều nhìn chị, cặp mắt của Johnson biểu thị một sự khâm phục, còn Sutton thì đang muốn làm để nhanh chóng kết thúc công việc, nhưng người đàn bà trẻ thấy cái nhìn của Hercule Poirot có một sự ngạc nhiên kỳ lạ. Poirot không mấy tán thưởng sắc đẹp của chị mà thấy rõ ưu thế mà chị giành được. Chị không biết, Poirot đang tự nhủ. Một người mẫu đẹp nhưng có cặp mắt cứng rắn. Đại tá Johnson thì nghĩ, Jocelyn lấy được cô vợ rất đẹp, nhưng anh chàng phải canh chừng cô ả, vì ả biết cách làm nũng với đàn ông. Ả Magdalene này, về phần mình, sắc đần nghĩ, mụ cho ta cái cảm giác một cái đầu trống rỗng. Chỉ lo lắng về ăn mặc, ta phải thẩm vấn mụ ngay mới được. Mời bà ngồi, bà Ly, xem nào, bà là, Jocelyn. Chị nhận chiếc ghế của Johnson đưa cho với một nụ cười đáng mến như muốn nói. Tuy là cảnh sát nhưng nhìn anh không đáng sợ lắm. Nụ cười ấy chuyển sang Poirot. Những người ngoại quốc rất nhạy cảm trước sắc đẹp của phụ nữ. Chị ít lo ngại về sắc đần. Khoanh tay, một động tác đẹp để tỏ ra mình đang thất vọng. Chị kêu lên, thật là kinh tởm, tôi đã quá khiếp sợ. Nào, nào, bà Ly, đại tá Johnson nói với vẻ quan tâm. Tội ác ấy đã làm bà xúc động. Tôi biết bây giờ sự hoảng hốt đầu tiên đã qua đi. Chúng tôi muốn nghe chính bà nói về những việc đã xảy ra. Tôi chẳng biết gì cả. Chị lại kêu lên, tôi xin thề. Đại tá Johnson mắt lim dim nhìn chị một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Không phải vậy đâu. Chúng tôi về đây và hôm qua anh Jock khăng khăng buộc tôi phải đi theo anh về dự lễ Noel, đúng ra không đi thì tốt hơn, chưa bao giờ tôi xúc động như thế. Này, một thử thách nặng nề. Thật vậy, xin các ông hiểu cho. Tôi không biết mấy về gia đình Jock, tôi chỉ gặp cha anh có hai lần. Một lần trong đám cưới và một lần khác tôi thường gặp anh Alfred và chị Lydia. Nhưng tôi cũng không hiểu họ hơn những người khác. Một lần nữa Magdalene lại đóng vai cô gái nhút nhát, Poirot thán phục. Chị ta đóng kịch rất giỏi. Được, đại tá Johnson nói, bà nói xem, bà gặp người bố chồng, đang còn sống, lần cuối cùng là lúc nào? Ô, buổi chiều, thật đáng sợ, đáng sợ ư, tại sao? Johnson hỏi ngay, mọi người đang nổi giận. Ai đang nổi giận? Tất cả, chứ anh Jock, cha anh không nói gì với anh nhưng những người khác, nói cho đúng thì đã xảy ra việc gì? Thế này, bố chồng tôi bảo chúng tôi lên gặp ông, khi chúng tôi đi tới cửa thì ông đang nội ý chuyện bằng điện thoại với người trưởng khế của mình. Về bản di chúc sau đó ông trách mắng anh Alfred, đúng là anh Alfred không muốn cho anh Harry ở lại nhà vì hình như Harry đã đối xử không tốt với gia đình. Sau đó bố chồng tôi nói về người vợ của mình. Bà đã qua đời từ lâu. Ông bảo vợ ông ngốc nghếch như một con ngỗng. Ngay lập tức anh David đứng bật dậy, sẵn sàng nhảy vào bóp cổ ông cụ. Ô, đột nhiên chị ngừng nói. Vẻ sợ hãi, đó không phải là điều tôi muốn nói. Với giọng khuyến khích, đại tá Johnson bảo chị. Tôi rất hiểu, DDA chỉ là cách nói. Chị Hilda, vợ anh David khuyên giải chồng và. Thế là hết, ông Guy bảo không muốn gặp ai trong chúng tôi trong buổi chiều và chúng tôi rời khỏi phòng của ông. Đây là lần cuối cùng bà thấy ông cụ ư? Vâng, cho đến lúc. Cho đến lúc, chị run lên, được, đại tá Johnson nói, bây giờ tôi hỏi, bà đang ở đâu khi xảy ra vụ án mạng ấy? Khoan, tôi cho rằng mình đang ở phòng khách, bà có tin chắc không? Người đàn bà trẻ hấp háy mắt và cụp mi mắt xuống. Ô, tôi ngốc quá. Tôi đã đi gọi điện thoại bao giờ tôi cũng quên. Bà đang gọi máy nói ư? Trong căn phòng này ư? Vâng, DDA là chiếc máy điện thoại duy nhất trong nhà. Không kể chiếc ở trên lầu. Của bố chồng tôi, cảnh sát trưởng Sutton hỏi chị. Chấm, lúc ấy có ai ở bên bà không? Ô, không, chỉ có một mình tôi ị. Bà dùng máy nói có lâu không? Khá lâu vì phải chờ để nối dây buổi tối. DDA là gọi nội tình, phải không? Vâng, gọi đi Westeringham, rồi sao nữa? Rồi xảy ra tiếng kêu ghê rợn ấy. Và mọi người chạy lên gác, cửa đã khóa, người ta phải phá cửa. Ồ, thật là một cơn ác mộng. tôi sẽ nhớ suốt đời. Không đến nỗi như vậy đâu, ông đại tá nói với vẻ thông cảm. Rồi ông hỏi tiếp, bà có biết trong két sắt của bố chồng bà có những viên kim cương không? Không thể như vậy được. Kim cương thật hay giả? Hercule Poirot trả lời chị. Vâng, thưa bà, kim cương thật, trị giá khoảng 10.000 đồng bảng. Ôi, tiếng kêu đó chứa đựng sự ham mê của nữ giới. Đến lúc này tôi cho rằng đây là tất cả những điều tôi muốn hỏi bà. Bà Lee, đại tá Johnson nói, xin cảm ơn, chị nói và đứng lên. Chị nhìn ông đại tá và Hercule Poirot với cặp mắt của cô gái biết ơn. Rồi ngẩng cao đầu chị ra cửa, nhờ bà mời giúp ông David, anh chồng của bà, tới gặp chúng tôi. Đại tá Johnson bảo chị, độ, khép lại cánh cửa sau lưng người đàn bà. Đại tá Johnson trở lại bàn. Các ông nghĩ thế nào? Ông hỏi hai người, công việc tiến triển đấy chứ? Hãy chú ý một chi tiết. George Lee đang gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng kêu. Vợ anh ta cũng vậy, có một người nào đó nói dối. Ông nội ý thêm, sắc đần, ý kiến của anh như thế nào? Người cảnh sát trưởng chậm chạp nói. Tôi không muốn chê bai người đàn bà ấy, tuy tôi cho rằng chị ta có thể bòn rút tiền của đàn ông bằng bất cứ cách nào, tôi không xếp chị ta vào loại có khả năng cắt cổ một người đàn ông, nhưng chị ta có thể lấy tiền bằng cách khác. À, ông bạn, đúng là không biết đâu mà lường được. Poirot lẩm bẩm, còn ông Poirot, ông nói sao? Hercule Poirot cúi xuống đặt lại tờ giấy thấm trên mặt bàn. Búng ngón tay vào hạt bụi trên chiếc chụp đèn rồi trả lời. Hình như chúng ta bắt đầu biết về tính cách của nạn nhân đơ dối với tôi. Lời giải thích cho vụ này nằm trong nhân cách của ông già Simeon Lee. Đại tá Johnson ngỡ ngàng quang sang Poirot. Tôi không hiểu ý ông. Ông Poirot, tính cách của người qua đời thì có liên quan gì đến việc này? Poirot suy nghĩ rồi nói. Tính cách của nạn nhân gần như bao giờ cũng giải thích kết cục đời của người ấy. Lòng tốt và sự tin tưởng vào con người của Desdemon là những nguyên nhân của cái chết của cô ta. Một người đàn bà từng trải sẽ thấy ngay những thủ đoạn của Iago và tìm cách chống lại hắn. Desdemon và Iago là những nhân vật trong vở kịch Adelo của Shakespeare. 1564-1616. Nhà soạn kịch người Anh, Marat mắc một bệnh ngoài da phải chết trong khi tắm, và tên giảo quyệt Mercutio chết vì một mũi kiếm. Đại tá Johnson vuốt bộ ria. Thật ra thì ông muốn nói ý gì? Ông Poirot, tôi muốn nói rằng ông Lee, vì bản chất và sự điều độ của mình, vẫn còn sức khỏe ở mức nhất định, và cái đó giải thích cái chết của ông ấy. Vậy ông không cho rằng người ta giết ông già để chiếm lấy những viên kim cương ư? Thật vậy. Ông Poirot, sắc đần nói với vẻ hiểu biết người đối thoại. Ông Lee là một người bảo thủ, ông giữ những viên không chế tác để nhớ đến quá khứ. Chính vì như vậy mà ông già giữ kim cương nguyên thủy. Đúng thế, Poirot mạnh dạn nói. Ông thật sáng suốt, ông sắc đần. Người cảnh sát trưởng tỏ vẻ bối rối trước lời khen, nhưng Johnson nói ngay. Ông Poirot, còn một việc nữa không hiểu ông có để ý tới không? Vâng, Poirot nói, tôi biết ông định nói gì rồi. Vô tình mà bà George Lee đã cho chúng ta biết một số việc bà ta đã nội ý một cách gần như chính xác về cuộc họp gia đình với. Vẻ vô tư, bà ta cho biết người anh chồng là Alfred đã vô cùng tức giận với người cha. Và David có vẻ như sắp giết ông già. Chắc chắn hai điều xác nhận ấy là đúng, từ đó chúng ta dễ dàng tìm hiểu những gì đã diễn biến trong đầu óc ông. Simeon Lee, tại sao ông già lại triệu tập cả gia đình về bên mình? Tại sao ông già lại chọn đúng lúc các con vừa tới trước cửa phòng mình để nói chuyện với ông trưởng khế? Không thể là ngẫu nhiên được, ông già muốn mọi người nghe được câu chuyện. Ông già khốn khổ, một mình ngồi trên ghế bành, mất hết thú vui thời niên thiếu, tìm sự vui đùa bằng cách kích thích lòng tham lam và ngờ vực của con người. Và cả những ham thích của họ nữa. Trong trò chơi nhỏ ấy, ông không quên một người nào cả. Ông đã châm chọc George Lee cũng như những người khác. Vợ anh ta không nội ý về chuyện này cả. Vợ anh ta chắc chắn cũng nhận được một vài mũi tên độc, những người khác sẽ cho chúng ta biết ông già đã nói với vợ chồng Job như thế nào. Anh ngừng lời, cánh cửa vừa bật mở và David Lee bước vào. 12. David Lee bình tĩnh một cách khác thường. Bằng những bước quả quyết, anh đến bên bàn, lấy một chiếc ghế và ngồi trước mặt đại tá Johnson đang nhìn anh bằng cặp mắt nghiêm khắc và dò hỏi. Ánh đèn điện làm nổi bật mớ tóc vàng, trán và má của anh có vẻ còn rất trẻ và người ta khó tưởng tượng đây lại là con trai của người đang nằm co quắp trên lầu. Nào, thưa các ông, anh nói, các ông muốn gì ở tôi? Đại tá Johnson lên tiếng. Ông Lee, hình như đã có một cuộc họp gia đình trong phòng của cha ông vào buổi chiều. Đúng chứ, đúng, nhưng chẳng có gì là đặc biệt cả. Đây không phải là cuộc họp gia đình hoặc một cái gì tương tự. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Không bối rối, David trả lời, lúc ấy cha tôi có vẻ bực bội, đó là một ông già tàn tật. Tôi có thể tha thứ cho ông được, tôi cho rằng ông gọi chúng tôi tới để kích động sự hiềm thù trong anh em chúng tôi. Ông có nhớ những lời nói của ông cụ không? Cha tôi nội ý những câu rất ngu ngốc, công chê trách chúng tôi không ra cái trò trống gì cả, ông nội ý không ai xứng đáng với dòng họ. Trừ Pyler, cháu gái tôi mới từ Tây Ban Nha tới. Mình nó gấp hai người chúng tôi và... Anh ngừng nội ý, Poirot thúc giục, ông Lee, xin ông nội ý đúng từng lời của cha ông. Tuy không muốn, David vẫn nội ý tiếp, bằng một giọng khàn khàn, cha tôi nội ý ông có nhiều con ngoài giá thú ở khắp nơi và hy vọng rằng họ hơn ông và hơn bất cứ đứa con chính thức nào của ông. David nhắc lại từng lời, vẻ chán ngán hiện lên bộ mặt tinh tế của anh cảnh sát trưởng sắc đần nhìn anh rồi hỏi. Cha ông có nội ý gì với em trai ông là ông Job Lee không? Với Job ư, tôi không nhớ, à, có. Hình như ông cụ bảo chú ấy phải tiết kiệm trong chi tiêu. Vì ông cụ sẽ phải giảm bớt khoản trợ cấp thường xuyên cho chú ấy, Job phiền muộn. Mặt đỏ như con gà trống tây, chú ấy bảo mình không thể làm được gì hơn bằng một giọng lạnh lùng, ông cụ bảo mình không có cách chọn lựa nào khác và vợ chú ấy sẽ giúp chồng trong việc này. DDA là một sự chế nhạo. Trong gia đình Job vẫn là người keo kiệt, Magdalene lại tiêu hoang, thím ta có những sở thích quá đáng. Bà ấy cũng rất phiền muộn nữa. Poirot nhận xét, đúng thế, cha tôi lại cho thím ta một mũi kiếm, khá độc ác nữa. Nội ý rằng thím sống với một sĩ quan về hưu, đê đê úng, đây là cha của Magdalene. Nhưng cách nói của ông cụ làm cho mọi người nghi hoặc, đôi tai của Magdalene khốn khổ đỏ như. Ông cụ có nội ý về vợ mình, mẹ của ông chứ? Poirot hỏi, máu dồn lên mặt, hai bên thái dương giật, David nắm chặt hai bàn tay đặt trên bàn. Bằng một giọng nghẹn ngào anh nói, phải, ông ấy đã chửi rủa mẹ tôi. Như thế nào? Đại tá Johnson hỏi, tôi không nhớ chính xác ông cụ thốt ra những lời khinh bỉ. Mẹ ông đã qua đời từ lâu rồi, đúng không? Bà chết từ lúc tôi còn là đứa trẻ. David trả lời, chắc rằng bà sống không hạnh phúc lắm. David cười ngao ngán, ai có thể sung sướng khi sống với một người như cha tôi? Mẹ tôi là một vị thánh, bà chết vì đau khổ. Cha ông có thành thực thương tiếc vợ không? Bằng một giọng cộc cằn, David trả lời, tôi không biết mẹ tôi qua đời là tôi bỏ nhà đi ngay. Nghỉ một thoáng rồi anh nội ý tiếp, có thể là các ông không hiểu hết, khi nhận được lời mời của cha tôi thì tôi đã không gặp ông cụ 20 năm rồi, tôi không thể nói nhiều về tính cách, kẻ thù cũng như những việc đã xảy ra trong ngôi nhà này. Đại tá Johnson hỏi anh. Ông có bia cha ông vẫn cất giữ trong két sắt trong phòng những viên kim cương có giá trị lớn không? David nội ý một cách sửng dưng, cha tôi thật là dại dột, tôi không biết việc này. Ông có thể cho tôi biết thời khóa biểu trong buổi chiều của ông không? Johnson hỏi, tôi đã làm những gì ư? Ô, tôi nhanh chóng rời bàn ăn ngồi để uống rượu bock. Tôi cũng buồn. Hơn nữa anh Alfred và anh Harry đang gây sự cãi nhau, tôi không ưa chuyện đôi co, tôi ra khỏi phòng ăn và đến phòng hòa nhạc để chơi dương cầm. Phòng hòa nhạc kế bên phòng khách, đúng không? Poirot hỏi, phải, tôi chơi nhạc cho đến lúc xảy ra việc kinh tởm ấy. Đúng ra thì ông nghe thấy những gì? tiếng đầu gỗ bị đổ ở trên đó rồi một tiếng kêu khủng khiếp. Anh nắm tay lại, tiếng kêu của một người chịu nhục hình dưới địa ngục trời. Thật là kinh khủng, chỉ có một mình ông trong phòng hòa nhạc thôi ư, không? Vợ tôi cũng có mặt ở đấy từ phòng khách, cô ấy vào đây với tôi sau đó chúng tôi chạy lên lầu cũng với những người khác. Anh bỗng hỏi thêm, các ông có muốn tôi mô tả những cái tôi đã nhìn thấy trên đó không? Không, không cần thiết, Johnson bảo anh, như vậy là đủ rồi. Ông Lee, ông có nghi ngờ ai đã giết cha mình không? David dại dột tuyên bố, ông có chứ, không ít người muốn cái chết ấy. Nhưng tôi không thể biết ai là người đã gây ra tội ác này. Anh đi ra và đóng sập cửa lại. 13. Đại tá Johnson vừa hắng giọng thì cánh cửa bật mở và Hilda Lee bước vào. Hercule Poirot tò mò nhìn chị, anh nghĩ những người con trai của ông già Simeon Lee đã lấy những người vợ khác thường, Lydia thì thông minh như một con chó săn nhỏ. Magdalene có một vẻ quyến rũ quý phái, còn Hilda thì có một sức mạnh bảo vệ, chị có vẻ rất trẻ mặc dù bộ tóc đơn điệu và chiếc áo đã lỗi thời không? Có một sợi tóc màu xám nào lẫn vào bộ tóc màu hạt rẻ và cặp mắt màu nâu sáng lên như hai ngọn đèn trên bộ mặt đầy đặn, đây là một phụ nữ can đảm. Poirot tự nhủ, với một giọng đáng mến. Đại tá Johnson nói với Hilda, cái chết ấy đã gây ra cho bà một cú sốc đáng sợ. Bà Lee, theo ông nhà thì đây là lần đầu tiên bà tới lâu đài Goston. Phải không? Chị cúi đầu, trước đây bà có gặp ông bố chồng lần nào không? Chị trả lời bằng một giọng tư tốn. Chưa, anh David lấy tôi sau khi bỏ nhà ra đi, anh ấy không muốn gặp lại gia đình nữa, bây giờ tôi mới biết mọi người. Tại sao ông bà lại quyết định về thăm nhà? Bố chồng tôi đã viết thư cho anh David, ông than phiền về tuổi tác của mình và nhấn mạnh ông sẽ rất hài lòng nhìn thấy các con quây quần bê. Bố chồng tôi không muốn ở một mình nhân dịp lễ Noel. Và chồng bà đã đáp ứng lời kêu gọi đó. Hilda thở dài, phải nói rằng tôi đã thúc đẩy chồng tôi không hiểu hoàn cảnh. Poirot nói ý, bà có thể tỏ ra cởi mở hơn nữa không? Tôi cho rằng bà có thể cho chúng tôi biết nhiều điều thú vị. Ngay lập tức chị quay sang Poirot. Tôi không biết bố chồng tôi và ý định của ông cụ kia, mà tôi chỉ nghĩ đơn giản là bố chồng tôi buồn phiền về sự cô độc của mình và muốn làm lành với các con. Vậy, theo bà, ý định thực tế của ông cụ là gì? Hilda ngập ngừng một thoáng rồi chị chậm chạp nói. Tôi tin chắc rằng ông cụ không thiết lập sự yên ổn mà là xúi dục sự cãi cọ trong gia đình. Bằng cách nào? Ông cụ khơi dậy những thói xấu xa nhất của con người trong con người ông già ấy. Nói thế nào nhỉ, có một thứ tàn ác ông ấy muốn thấy những thành viên trong gia đình rút dao ra để chém giết lẫn nhau. Ông già ấy có thành công không? Than ôi, vâng, Hilda trả lời, ông ấy đã thành công. Poirot nội ý chen vào, thưa bà, người ta đã cho chúng tôi biết cái cảnh xảy ra vào buổi chiều. Một cảnh đặc biệt gây hấn. Hình như thế, chị cúi đầu, bà có thể mô tả chính xác cái cảnh đó không? Chị suy nghĩ rồi nói. Khi chúng tôi tới nơi thì bố chồng tôi đang gọi điện thoại cho người trưởng khế của mình, đúng không? Vâng, ông cụ mời ông Charlton. Tôi cho là như vậy. Tôi không nhớ tên người. Đến gặp ông vì bố chồng tôi muốn sửa lại bản di chúc, bản cũ không tính đến nữa. Poirot nói với Hilda Lee. Xin bà nhớ kỹ và cho chúng tôi biết, có phải bố chồng bà muốn mọi người được nghe rõ câu chuyện trên điện thoại không, hay cái đó chỉ là ngẫu nhiên? Hilda Lee nói ngay, chắc chắn ông cụ muốn mọi người đều nghe thấy, với ý định là khêu gợi những lo ngại và những nghi ngờ trong đầu óc con cái ư? Đúng thế, còn thực tế thì bố chồng bà không muốn viết lại bản di chúc, đúng không? Tôi không nghĩ đến điểm ấy. Thưa ông, tôi cho rằng bố chồng tôi thực tâm muốn thay đổi một vài điều khoản nào đó trong bản di chúc của mình. Nhưng ông cụ lại danh mãnh nội ý việc thay đổi ấy trước mặt chúng tôi. Thưa bà, Poirot nói, tôi không có chút quyền hành nào về việc đặt ra những câu hỏi như một cảnh sát. Anh tôi chỉ muốn hỏi bà nghĩ như thế nào về những điều khoản sẽ điều chỉnh của bản di chúc mà ông Simeon Lee dự định thực hiện tôi không hỏi những cái bà biết mà hỏi những cái bà nghĩ cảm ơn thượng đế. Phụ nữ thường nhanh chóng có một quan điểm. Hilda cười, tôi muốn nội ý những điều tôi nghĩ em gái chồng tôi. Jennifer, lấy một người Tây Ban Nha. Juan Estevado, con gái của cô ấy. Tyler, vừa tới ngôi nhà này đó là một vẻ đẹp thực sự. Và là đứa cháu duy nhất trong gia đình ông ngoại rất thương yêu nó và tôi tin rằng ông cụ sẽ để lại cho nó một số tiền lớn trong bản di chúc mới của. Mình chắc chắn trong bản cũ nó không có gì. Bà có biết mặt người em chồng ấy của mình không? Không, tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. Chồng cô ấy qua đời trong một trường hợp bi thảm. Jennifer cũng đã chết rồi. Cách đây một năm Tyler mồ côi ông Simeon Lee mời nó về sống ở nước Anh. Những thành viên khác trong gia đình có niềm nở đón tiếp cô ấy không? Hilda trả lời bằng giọng bình thản. Tôi cho rằng mọi người đều yêu quý nó, thật là dễ chịu khi thấy tuổi trẻ trong nhà. Và cô ấy có hài lòng khi sống ở đây không? Tôi không biết, cuộc sống của chúng tôi khá là khác thường và lạnh lùng đối với một cô gái sống ở miền Bắc. Ở Tây Ban Nha, Johnson nhận xét. Cuộc sống ở Tây Ban Nha có thể không vui vẻ lắm vì thời gian trôi nhanh bây giờ. Bà Lee, bà có thể nhắc lại cho chúng tôi nghe những câu nói trong phòng của bố chồng bà không? Poirot xin lỗi, xin ông bỏ qua cho tôi có trách nhiệm về sự lạc đề này. Hilda Lee nói tiếp, khi nói chuyện bằng điện thoại xong, bố chồng tôi nhìn và cười với từng người, sau đó ông hỏi tại sao chúng tôi lại cao có như vậy, sau đó ông nội ý là mình bị mệt. Cần đi nghỉ sớm, không ai được lên thăm ông trong buổi chiều ông muốn. Như ông đã nói, có sức khỏe để dự lễ Noel rồi. Chị cao chán để cố nhớ lại. Rồi bố chồng tôi nói về tiền nong thấy trước sự tăng lên của những khoản chi tiêu trong nhà. Ông cụ báo trước cho chú Jock và vợ phải tiết kiệm và khuyên Magdalene may lề áo quần em mà mặc, đó là cái trò cũ của ông và tôi biết Magdalene phật ý vợ. Ông, bố chồng tôi nội ý thêm, là người khéo tay trong việc may vá. Poirot nhẹ nhàng hỏi, đây là tất cả những gì ông cụ nói về người vợ đã qua đời ư? Hilda đỏ mặt. Bố chồng tôi dùng những lời bỉ ổi khi nội ý về trí thông minh của vợ chồng tôi quý mẹ nên đã giận phát điên lên, thế là ông Simeon Lee bực tức ném vào. Chúng tôi những lời chửi rủa tôi thì tôi hiểu tình cảm của ông cụ. Thế nào, Poirot ngắt lời người đàn bà. Chị nhìn Poirot với cặp mắt trong sáng. Bố chồng tôi thất vọng vì không có cháu. Tôi muốn nói những đứa cháu để kế tục dòng họ Lee, cái ý nghĩ ấy đã dày vào ông và cuối cùng. Không thể chịu đựng được nữa. Ông chút sự giận hờn lên các con trai. Gọi họ là những xác ướp. Hoặc một cái gì đó tương tự như vậy. Tôi cũng rất thương ông cụ vì về mặt nào đó mà nội ý thì lòng tự hào của ông cụ đã bị tổn thương. Rồi sao nữa? Chấm, rồi tất cả chúng tôi ra về. Hilda nội ý, DDA là lần cuối cùng bà thấy ông Simeon Lee còn sống ư? Vâng. Chị cúi đầu, bà ở đâu khi xảy ra vụ giết người? Chấm, tôi đang ở trong phòng hòa nhạc, chồng tôi đang chơi dương cầm. Rồi sao nữa? Chúng tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ của bàn ghế và đồ sứ. Tiếng vật lộn sau đó là tiếng kêu kinh khủng. Tiếng kêu, rất kinh khủng ư? Poirot hỏi. Tiếng kêu đó có giống tiếng kêu của người bị hành hình dưới địa ngục không? Còn tệ hơn thế nữa. Hilda nói. Bà muốn nói gì? Thưa bà, đó là một tiếng kêu không có linh hồn. Một tiếng kêu không phải là của con người mà là của con vật. Bằng một giọng nghiêm chỉnh, Poirot hỏi lại, bà cho là như vậy ư? Chị giơ tay lên với vẻ thất vọng và mắt nhìn xuống sàn nhà. 14. Tyler bước vào văn phòng với vẻ sợ sệt của một con thú đứng trước những cạm bẫy, nhìn bên phải, bên trái rồi cô đứng lại trong tư thế đề phòng. Đại tá Johnson đứng lên và chỉ cho cô chiếc ghế. Cô Estevado, chắc rằng cô biết nói tiếng Anh. Ông hỏi, cô mở to đôi mắt và trả lời. Tất nhiên mẹ tôi là người Anh, tôi cũng là người Anh. Một nụ cười thoáng hiện trên môi của người chỉ huy cảnh sát trưởng, trong khi đó thì mắt ông nhìn cô gái tóc nâu tuyệt đẹp. Mắt đen nhánh, môi đỏ và rất nhạy cảm là người Anh. Câu nói đó không phù hợp chút nào đối với Tyler Estevado. Johnson bắt đầu cuộc thẩm vấn. Ông ngoại cô, ông Simeon Lee, gọi cô từ Tây Ban Nha về đây và cô đã về cách đây vài ngày. Đúng không? Tyler gật đầu xác nhận. Vâng, đúng như thế, trước khi rời Tây Ban Nha tôi đã gặp nhiều chuyện. Một quả bom rơi xuống trước mặt và người tài xế bị chết. Đầu anh ta nằm trong vũng máu vì không biết lái xe. Tôi phải đi bộ rất lâu. Tôi không thích đi bộ chút nào, hai bàn chân tôi sưng lên. Johnson cười, nhưng cô đã tới được đây. Ông bảo cô, mẹ cô có thường kể về ông ngoại cho cô nghe không? Cô gái vui vẻ trả lời. Ồ, có chứ, mẹ kể ông là một con quỷ tốt bụng. Hercule Poirot cười và hỏi. Và khi được gặp ông, cô thấy ông là người thế nào? Thưa cô, ồ, ông ngoại rất già, ông ngồi trên chiếc ghế bành. Mặt nhăn nheo, tôi yêu quý ông từ đấy khi còn trẻ, chắc ông đẹp lắm. Đẹp như ông đây, chẳng hạn, Tyler nói thêm, chỉ tay vào cảnh sát trưởng Sacden. Với vẻ ngây thơ, cô gái ngắm khuôn mặt của Sacden đang đỏ như gấc. Đại tá Johnson nhịn cười ít khi ông thấy Sacden bối rối đến như vậy. Tất nhiên ông ngoại không cao lớn như ông, Tyler nhận xét với vẻ luyến tiếc. Poirot cũng thở dài, cô thích những người đàn ông cao lớn ư, tiểu thư? Ồ, vâng, tôi đã ngồi trong phòng ông ngoại và ông kể những kỷ niệm xưa kia của ông. Ông nội ý trước kia ông là một người độc ác, và kể cho tôi nghe về Nam Phi. Ông ngoại cô có nói gì về ông có nhiều kim cương cất trong két sắt không? Có, ông ngoại còn đưa chúng cho tôi xem, nhưng những cái đó không giống những viên kim cương chút nào, có thể nói đây là những viên sỏi. Những viên sỏi xấu xí. À, ông cụ đã cho cô xem những viên kim cương ấy ư, cảnh sát trưởng Sacden nói. Vâng, ông cụ không cho cô viên nào ư, Tyler lắc đầu. Không, tôi nghĩ một ngày nào đó ông ngoại sẽ tặng chúng cho tôi. Nếu tôi tỏ ra ngoan ngoãn và thường đến thăm ông, thói thường các ông già đều thích các cô gái. Johnson ngắt lời cô có biết những viên kim cương ấy đã bị mất cắp rồi không? Tyler mở to đôi mắt đen. Mất cắp rồi ư? Đúng, cô có biết ai đã lấy chúng không? À, phải, có thể là Horbury. Horbury ư, là người hầu riêng của ông ngoại đúng không? Phải, do đâu mà cô nghĩ như vậy? Vì tôi thấy hắn giống như một tên kẻ cắp, mắt hắn lấm lét nhìn khắp nơi. Hắn đi mà không hề gây tiếng động và thường nghe trộm ở ngoài cửa, người ta nói hắn là một con mèo và các ông biết. Mọi con mèo đều ăn cắp. Hừ, đại tá Johnson hắng giọng. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, hình như mọi người trong gia đình đều tập trung trong phòng của ông ngoại cô vào buổi chiều và họ đã nói chuyện với nhau. Tyler cười, thật là vui, ông ngoại đã làm cho mọi người tức điên lên. Ồ, những cái đó làm cô vui ư? Có thể là như vậy không? Có chứ, tôi rất thích xem mọi người cãi nhau, nhưng ở nước Anh người ta không cãi nhau như ở Tây Ban Nha, ở đấy người ta kêu. Người ta nguyền rủa, người ta rút dao ra, ở đây, người ta chỉ đỏ mặt lên và mím môi lại thôi. Cô có nhớ người ta đã nói những gì không? Tôi không nhớ kỹ, ông ngoại nói các bác ấy không ra gì cả. Các bác ấy không có con. Tôi còn hơn bất cứ người nào trong số các bác ấy, ông ngoại rất yêu tôi. Ông có nói gì đến tiền nong, đến bản di chúc không? Di chúc ư, không. Tôi không nhớ, sau đó thì thế nào? Mọi người ra về, trừ bác Hilda, vợ bác David, bác ra về sau cùng. Thế ư? Đúng, bác David tỏ ra rất lạ lùng, mặt bác tái nhợt. Tay chân run lên, người ta cho rằng bác đang lên cơn sốt. Lúc ấy cô làm gì? Tôi xuống dưới nhà, gặp Stephen và chúng tôi nhảy theo máy quay đĩa. Với Stephen pha ư? Vâng, anh ấy mới từ Nam Phi tới. Đó là con trai của người cộng tác với ông ngoại, anh ấy cũng rất đẹp trai, cao lớn. Da nâu và có cặp mắt rất đẹp. Johnson hỏi, cô đang ở đâu khi xảy ra vụ giết người? Sau khi tôi ngồi với bác Lydia một lúc trong văn phòng, tôi về phòng riêng, đánh phấn lại để đi nhảy với anh Stephen. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu mọi người chạy lên cầu thang, tôi chạy theo họ, người ta cố phá cửa phòng của ông ngoại bác Harry và anh Stephen đã đạp đổ cánh cửa họ rất khỏe. Rồi sao nữa? cánh cửa đổ và, mọi người nhìn vào căn phòng một quang cảnh ghê tởm. Mọi thứ đều đổ vỡ. Lộn xộn ông ngoại nằm trên vũng máu cổ bị cắt đứt đến tận mang tai. Như thế này, cô lấy tay phác một cử chỉ lên cổ mình. Cô nghỉ một lúc, hài lòng về câu chuyện vừa kể. Johnson nhìn cô phát ốm lên vì nhìn thấy nhiều máu ư, không? Cô gái nhìn đại tá Johnson, tại sao ông lại nói tôi phát ốm lên khi thấy máu? Khi một người bị giết thì bao giờ cũng có máu nhưng ở đây có rất nhiều máu. Máu ở khắp nơi, Poirot hỏi ngay, có ai nói gì khi bước vào phòng của ông ngoại của cô không? Tyler suy nghĩ, bác đi David đã nói một câu kỳ cục. Thế nào nhỉ, cái cối xay của thương đế? Cô chậm chạp nhắc lại, cái cối xay của thượng đế? Nghĩa là gì nhỉ, cối xay là dụng cụ để xay lúa mì thành bột, đúng không? Cô Easter và đâu, chúng tôi xin cảm ơn cô. Đại tá Johnson nói, lúc này thì chúng tôi không hỏi gì hơn nữa. Tyler nhìn mỗi người một cái nhìn đáng mến. Thế thì tôi về, cô nói và đi ra. Đại tá Johnson đọc, cái cối xay của thượng đế chậm chạm nghiền nát. Nhưng, David đã đọc bản án đó. 15, một lần nữa, cánh cửa lại bật mở. Đại tá Johnson nhìn lên, trước tiên ông tưởng đây là Harry Lee nhưng khi Stephen pha bước vào phòng thì ông biết là mình đã nhầm. Mời ông ngồi, Johnson nói. Stephen ngồi lên chiếc ghế, cặp mắt thông minh và lạnh lùng của anh lần lượt nhìn từng người rồi anh nói. Tôi sợ rằng tôi không giúp gì được các ông, nhưng xin các ông hãy hỏi bất cứ điều gì các ông muốn, có thể tốt hơn cả là tôi cho các ông biết ngay mình là ai. Cha tôi là Ebenezer Pha. Trước kia là người cộng tác với ông Simeon Lee ở Nam Phi, đây là chuyện 40 năm về trước. Nghỉ một lát, anh nói tiếp, cha tôi thường nói về ông Simeon Lee, về cá tính mạnh mẽ của ông. Cha tôi và ông Lee cùng làm việc với nhau rất lâu. Ông Simeon Lee trở về nước Anh với một tài sản lớn và cha tôi cũng giàu có. Hơn ông vẫn thường nhắc tới người bạn cũ và bảo tôi nếu có điều kiện tới Anh Quốc thì ghé thăm bạn ông. Khi tôi nội ý chưa chắc ông Lee đã nhớ tới ông thì cha tôi cười mà nói. Khi hai người đã làm việc lâu với nhau như ta và ông Lee thì người ta nhớ nhau suốt đời. Cha tôi chết cách đây 2 năm, năm nay tôi tới nước Anh là lần đầu tiên và theo lời căn dặn của Seha, tôi tới thăm ông Lee. Anh nói tiếp với nụ cười trên môi. Tôi rất ngại ngùng khi tới đây nhưng tôi thấy là mình đã nhầm. Ông Lee đã nồng nhiệt tiếp đón tôi và nài nỉ mời tôi ở lại để dự lễ Noel với gia đình. Tôi sợ rằng mình quá đường đột và đã từ chối nhưng ông Lee không chịu. Bối rối, anh nói thêm, mọi người đều ân cần với tôi. Ông bà Alfred Lee tỏ ra rất đáng mến. Tôi rất buồn về câu chuyện đã xảy ra với gia đình. Ông tới đây được bao lâu rồi? Ông Pha, tôi mới tới đây hôm qua. Hôm nay ông có gặp mặt ông Lee không? Có, sáng nay tôi vừa ngồi nội ý chuyện với ông ấy, ông rất vui vẻ và tỏ ý muốn nghe tình hình ở Nam Phi. Những thành phố và con người mà ông đã bia, đây là lần cuối cùng ông nhìn thấy ông già, đúng không? Vâng, ông già có cho ông biết ông ấy có những viên kim cương chưa chế tác cất trong két sắt không? Chấm, không, trước khi có câu hỏi thêm, Stephen nói. Các ông muốn nói rằng mục đích của việc giết người là để đoạt lấy những viên kim cương ấy ư? Chúng tôi chưa khẳng định điều gì cả. Johnson nói, để trở lại những sự việc đã xảy ra trong buổi chiều. Ông có thể cho chúng tôi biết thời khóa biểu của mình không? Chắc chắn là được khi phụ nữ ra khỏi phòng ăn. Tôi còn ngồi lại với cốc rượu Pock, tô của mình, sau đó thấy anh em của họ muốn bàn bạc công việc gia đình. Sự có mặt của tôi sẽ làm phiền họ. Tôi xin lỗi và đi ra. Rồi ông làm gì? Stephen pha ngả lưng vào thành ghế, đưa ngón tay cái lên gãi má. Anh thản nhiên trả lời. Tôi vào một căn phòng có sàn gỗ rất nhàn. Phòng nhảy, tôi tự nhủ thật vật. Ở đây có một máy quay đĩa và những đĩa nhạc nhảy. Poirot hỏi, ông hy vọng là sẽ có một người nào đó đến nhảy với ông U8. Môi của Stephen pha hiện lên một nụ cười. Có thể người ta ai cũng hy vọng. Anh cười to để lộ ra hàm răng trắng muốt. Tiểu thư Estevado rất đẹp. Poirot nhận xét, đây là cô gái đẹp nhất mà tôi gặp từ khi tới nước Anh. Stephen trả lời, cô Isherva đâu có tới gặp ông trong phòng nhảy không? Đại tá Johnson hỏi, không, tôi đợi cô cho đến khi có tiếng ồn ào ở trên lầu rồi xuống tôi chạy vào phòng sếp và lên thang gác để xem đã có chuyện gì xảy ra tôi giúp ông. Harry Lee phá cánh cửa. Đó là những cái ông có thể nói với chúng tôi ư, đó là tất cả. Hercule Poirot cúi xuống trước mặt người trẻ tuổi và nói, ông Pha, chúng tôi cho rằng, nếu muốn, ông có thể cho chúng tôi bia nhiều điều bổ ích. Thế nào? Stephen ngạc nhiên hỏi lại, ông có thể cho chúng tôi biết những điều quan trọng hơn trong vụ này. Đó là tính cách của ông Simeon Lee, chắc hẳn cha ông đã nói nhiều với ông về ông Lee là loại người như thế nào. Tôi biết các ông muốn hiểu rõ điều gì thời niên thiếu ông Lee là người như thế nào ư, tôi có cần nội ý thật không? Tôi có cần nói thật không? Chúng tôi rất muốn như vậy. Vậy trước hết, cho phép tôi nói, ông Simeon Lee là một người đạo đức và tư cách không tốt, không phải là một tên trộm cướp. Nhưng nhiều lúc ông ta giày xéo lên sự công bằng, ông có sức hấp dẫn và lòng ham muốn quá độ, ông uống ít nhưng thường làm cho phụ nữ hài lòng với sự vui. Đùa của mình, khi bị ai gây chuyện thì sớm hay muộn ông cũng sẽ trả thù. Cha tôi đã vì ông như con voi không quên điều gì cả. Cha tôi cũng kể lại có lần ông Lee phải đợi rất nhiều năm để trả hận một người bạn của mình. Cảnh sát trưởng Sarden nói, những người như vậy không hiếm. Ông có biết ai là người bị ông Simeon trả thù ở Nam Phi không? Có phải do chuyện ấy nên có kết cục ngày nay không? Stephen Pha ngẩng đầu, ông ta có nhiều kẻ thù, chắc chắn là như vậy, vì tính nết của ông. Nhưng tôi đã hỏi ông Guy Chesilian thì buổi chiều không có người nào lạ mặt vào trong nhà hoặc lảng vảng quanh nhà. Trừ ông Pha, Poirot nói. Stephen Pha quay ngay sang nhà thám tử. Này, tôi là người ngoa y phải gánh chịu những nghi ngờ ấy ư? Tôi xin tuyên bố ngay là các ông đã lạc đường mất rồi. Trong quá khứ không có vụ cãi cọ nào giữa ông Simeon Lee với cha tôi khiến cha tôi phải cử tôi sang nước Anh để trả thù cho ông không? Như đã nói với các ông, tôi tới đây là do tính hiếu kỳ. Hơn thế, tôi có thể cung cấp cho các ông một chứng cứ vô can. Tôi mở máy quay đĩa và liên tục thay đổi đĩa trong một bản nhạc. Tôi không đủ thời gian để trèo lên lầu, cắt họng ông Simeon Lee, rửa máu trên tay, rồi lại trở xuống trước khi những người khác theo thang gác chạy lên được, thật là chuyện vớ vẩn. Đại tá Johnson làm yên lòng chàng trai. Chúng tôi không nghi ngờ ông đâu. Ông Pha, cái cách nói của ông Poirot không làm tôi hài lòng. Stephen giải thích, tôi lấy làm tiếc. Poirot cười và khiêm tốn nói. Stephen Pha giận dữ nhìn Poirot. Đại tá Johnson vội vàng can thiệp. Chúng tôi xin cảm ơn ông. Ông Pha đến lúc này, đó là tất cả tất nhiên. Ông không nên rời khỏi ngôi nhà này. Stephen gật đầu xác nhận, anh đứng lên và nhẹ nhàng đi ra ngoài. 16. Khi cánh cửa khép lại sau lưng Stephen Pha, ông Johnson nói, 170, DDA là X, người chưa biết của chúng ta. Câu chuyện của anh ta là đúng. Nhưng, có thể anh ta đã ăn cắp những viên kim cương, tới nhà này với một lý do giả mạo. Hãy lấy dấu vân tay của anh ta, Sarden, và hỏi xem cảnh sát có biết anh ta là ai không. Tôi đã lấy rồi, Sarden mỉm cười trả lời. Tốt, anh không quên điều gì cả. Sarden, chắc chắn anh cũng đã có những biện pháp canh chừng đặc biệt chứ. Sarden đếm trên đầu ngón tay. Tôi đã ra lệnh cho người ta chú ý đến máy điện thoại. Đến giờ giấc mà Horbury đi ra ngoài, sự đi lại của những người giúp việc tôi đã cho lục soát ngôi nhà để tìm vũ khí giết người, những vết máu trên áo quần, và cả những viên kim cương nữa. Vì chắc chắn chúng chưa bị mang đi xa. Hình như anh đã nghĩ tới tất cả, Sarden, đại tá Johnson thừa nhận. Sau đó ông quay sang Poirot. Ông Poirot, ông có thấy thêm gì nữa không? Hercule Poirot ngẩng đầu, tôi thấy ông cảnh sát trưởng của ông đã làm việc rất tốt. Với vẻ lo ngại, đại tá Johnson nói, thật là ít hy vọng tìm thấy những viên kim cương. Khi lục soát ngôi nhà trong đời mình, tôi đã lục lọi không ít chai lọ, tượng thánh, đồ chơi và những bức họa trên tường. Những chỗ giấu thì thường không thiếu. Poirot thừa nhận. Vậy, ông Poirot, ông có gợi ý gì cho chúng tôi không? Đại tá Johnson hỏi với vẻ hờn giận. Ông có cho phép tôi tiến hành công việc theo cách riêng của mình không? Poirot hỏi. Tất nhiên, Johnson nói. Tôi muốn đặt quan hệ nhiều hơn nữa với những người trong gia đình ông Lee. Ông muốn thẩm vấn họ nữa à? Đại tá Johnson lo ngại hỏi. Không, không phải là thẩm vấn, mà là tự do chuyện trò với họ. Để làm gì? Sutton hỏi. Hercule Poirot giơ tay lên với vẻ thân mật. Trong quá trình trò chuyện, một vài chi tiết sẽ được sáng tỏ, nói chuyện nhiều thì người ta khó che giấu được sự thật. Vậy là, Sutton nói, ông cho rằng có một người nào đó đã nói dối ư? Poirot thở dài. Bạn thân mến, mọi người đều ít nhiều có chuyện nói dối, rất cần thiết phải sàng lọc sự nói dối những chuyện không đáng kể với sự nói dối những vấn đề quan trọng. Tôi không tin thủ phạm là một người nào đó trong gia đình. Đại tá Johnson nói, xem nào, chúng ta đang đứng trước một vụ giết người đẫm máu, dã man, và chúng ta nghi vấn những ai? Alfred Lee và vợ, đều là những người được giáo dục tốt và đáng mến. Jock Lee là dân biểu, một nhân vật đáng kính trọng. Vợ anh ta thì sao? Một phụ nữ đẹp và hiện đại. Còn David Lee là một người ủy mị, và theo Harry thì anh ta không thể chịu đựng được khi nhìn thấy máu. Vợ anh ta là một người hiền dịu và biết điều. Còn lại cô cháu gái người Tây Ban Nha và chàng trai Nam Phi, những người Tây Ban Nha có khí chất nóng nảy. Nhưng tôi không tin rằng cô ta lại có thể cắt cổ ông Simeon Lee. Hơn thế nữa, ông cụ sống thì cô ta lại có lợi. Ít nhất sau khi ông cụ lập bản di chúc mới, Stephen Pha có thể là một kẻ giết người. Có thể đây là một tên trộm cướp chuyên nghiệp lọt vào trong nhà để ăn cắp những viên kim cương. Ông già Lee phát hiện ra vụ ăn trộm ấy, thế là hắn cắt họng ông cụ. Không để ông nêu ra tên hắn, câu chuyện về chiếc máy quay đĩa không phải là một chứng cứ ngoại phạm đầy đủ. Poirot lắc đầu. Bạn thân mến, anh nói, hãy so sánh thân hình của Stephen Pha với thân hình của ông Simeon Lee. Nếu Pha quyết định giết ông Lee thì anh ta chỉ cần một phút đồng hồ. Ông Lee không thể tự vệ và vật lộn với ông ta. Ông đã hình dung ông già yếu đuối với nhà lực sĩ ấy vật nhau làm đổ vỡ bàn ghế và đồ sứ. Thật là không thể chấp nhận được. Đại tá Johnson nhìn Poirot với vẻ lạ lùng. Ông muốn nói rằng một người đàn ông yếu đuối nào đó đã giết ông Simeon Lee ư? Hoặc là một người phụ nữ? Đại tá Johnson nói tiếp. 17. Diện mạo của Sidney Horbury khó gây cảm tình với mọi người. Anh ta bước vào phòng khách với vẻ bối rối. Hai tay xoa vào nhau. Mắt lấm lét nhìn mọi người. Anh là Sidney Horbury ư? Ông Johnson hỏi. Vâng, thưa ông, là người phục vụ riêng của ông Simeon Lee. Qua cô ư? Đúng thế. Thưa ông, anh ta lại dở giọng thương xót. Thật là kinh khủng, phải không? Thưa ông, tôi tưởng mình như bị ngất đi khi bác Lady bác cho tôi cái tin ấy. Ông già khốn khổ. Ông Johnson ngắt lời anh ta. Yêu cầu anh trả lời vào câu hỏi. Vâng, thưa ông, anh ra khỏi nhà vào lúc nào và anh đi đâu? Tôi ra khỏi nhà trước 8 giờ tối. Thưa ông, và tôi đến ạp chiếu bóng cách đây chừng 5 phút đi đường để xem cuốn phim tình yêu của Sevin. Có ai nhìn thấy anh ở rạp không? Có bà bán vé là người biết tôi. Thưa ông, và cả cô soát vé nữa. Hơn nữa tôi cùng đi với một người bạn gái đã hẹn nhau từ trước. Tên cô ta là gì? Là Doris Barco. Thưa ông, cô ấy làm việc ở nhà máy chế biến sữa. Số nhà 23, đường Markham Road. Thưa ông, được, chúng tôi sẽ kiểm tra lại khi kết thúc. Anh đi thẳng về nhà chứ? Không, tôi đi một lúc với người bạn ấy, sau đó tôi về thẳng nhà. Tôi nói đúng sự thật. Thưa ông, tôi không liên quan gì đến vụ giết người. Tôi là... Bằng một giọng khôn ngoan, đại tá Johnson bảo anh ta. Chấm, không ai tố cáo anh cả. Chắc chắn là như vậy. Thưa ông, thật đáng lo ngại khi có vụ giết người trong gia đình mình đang phục vụ. Tất nhiên, anh giúp việc ông Simeon Lee đã lâu chưa? Đã hơn một năm rồi. Thưa ông, anh có ưng chỗ làm việc này không? Ồ, có. Thưa ông, tôi đã từng phục vụ ngài sĩ quan Wes và ngài Jasper Finn đáng kính. anh sẽ nói những chuyện đó cho ông cảnh sát trưởng Sắc Đần sau này. Đại tá Johnson nói, bây giờ tôi muốn biết anh nhìn thấy ông Lee lần cuối cùng là lúc nào. Lúc 7 giờ rưỡi, thưa ông hàng ngày, lúc 7 giờ tối, tôi mang bữa ăn nhẹ lên cho ông chủ rồi soạn giường cho ông sau đó giúp ông ngồi trên chiếc ghế bành. Bên lò sưởi, cho đến khi ông buồn ngủ, vào khoảng mấy giờ, cái đó còn tùy có lúc ông chủ đi nghỉ sớm, khoảng 8 giờ, nếu ông cảm thấy mệt có những tối, ông thức đến 11 giờ đêm, ông Lee có báo cho anh khi ông ấy buồn ngủ không? Có, thưa ông chủ chỉ cần giật chuông, và anh giúp ông ấy nằm lên giường ư? Vâng, thưa ông, nhưng tối hôm qua anh gì? Vâng, tối thứ sáu là tối tôi được nghỉ. Vậy ai giúp ông Lee đi nằm? Ông chủ chỉ cần giật chuông ông Chesilian hoặc thằng Walter sẽ giúp ông. Ông Lee bị tàn tật, ông ấy có thể tự mình đi lại được không? Ông chủ có thể tự mình đi lại được, nhưng rất khó khăn ông bị bệnh thấp khớp. Ông ấy có đi sang các phòng khác lúc nào không? Không, thưa ông chủ chỉ cần ngồi trong phòng của mình. Một căn phòng sang trọng và sáng sủa. Anh nói rằng ông ấy ăn vào lúc 7 giờ. Vâng. Thưa ông, sau đó tôi dọn khay đi và đặt lên bàn một chai rượu C.K. và hai chiếc cốc. Tại sao? Vì lệnh của ông chủ là như vậy. Thường ngày ông ấy có dùng rượu C.K. không? Thỉnh thoảng thôi, ông chủ cấm người nhà không được đến thăm mình vào buổi tối. Khi cần gặp ai thì ông cho gọi lên, thường thì ông chủ sai tôi mời vợ chồng cậu Alfred lên sau bữa ăn. Cũng có khi chỉ một người trong số họ, nhưng tối hôm qua anh không mời người nào lên chứ? Không, vì ông chủ không ra lệnh, ông ấy có đợi ai tới không? Nếu có thì chính ông chủ gọi người ấy lên, chắc chắn là như vậy. Horbury nói tiếp, khi đã xếp đặt xong, tôi chúc ông Lee ngủ ngon và tôi đi ra. Poirot hỏi, anh có cho lửa trong lò sưởi cháy đều trước khi đi không? Người hầu ngập ngừng rồi nói, cái đó thì không cần thiết, thưa ông lửa cháy rất tốt, ông chủ có thể tự mình cởi than được không? Ô, không, thưa ông cậu Harry sẽ cho thêm củi vào lò, ông Harry ở bên người cha lúc anh thu dọn bát đĩa mang đi ư? Vâng. Thưa ông, khi tôi đi ra thì gặp cậu ấy vào. Theo anh thì thái độ của hai cha con họ như thế nào? Cậu Harry thì rất vui vẻ, cậu ấy ngả đầu ra đằng sau mà cười. Còn ông Lee thì sao? Ông chủ có vẻ bình tĩnh và có vẻ đang nghĩ ngợi. Tốt Horbury, tôi muốn hỏi anh chuyện khác, anh có thể nói cho chúng tôi biết những viên kim cương trong két sắt của ông Lee hiện nay ở đâu không? Kim cương ư? Tôi chưa hề nhìn thấy kim cương. Ông Lee giữ trong két của mình những viên kim cương chưa chế tác, chắc chắn là anh đã nhìn thấy ông ấy cầm ở trên tay chứ? Chấm, những viên kim cương ấy đã bị đánh cắp mất rồi. Horbury kêu lên, thưa ông, tôi hy vọng là ông không nghi cho tôi lấy những cái đó chứ? Tôi không hề tố cáo anh, Johnson nói, nhưng anh có thể cung cấp cho chúng tôi những tin tức để tìm ra chúng. Về vấn đề những viên kim cương ấy ư, thưa ông? Hay về vụ giết người? Cả hai, Horbury suy nghĩ, anh ta liếm môi và nhìn xung quanh. Tôi không thể nói gì được. Thưa ông, Poirot hỏi anh ta bằng giọng khuyến khích. Nào, trong khi làm việc, chắc hẳn anh cũng đã được nghe những mẩu chuyện có ích cho chúng tôi chứ? Không, thưa ông, tôi không nghe thấy gì, nhưng tôi biết có chuyện giữa ông Lee với những người trong gia đình ông. Anh giải thích đi, tôi biết là cậu Alfred không hài lòng về việc trở về của cậu Harry, người cha đã trách mắng người con trưởng về vấn đề này. Poirot hỏi anh ta ngay, ông già gặp Alfred sau khi biết mình đã mất những viên kim cương ấy ư? Vâng. Thưa ông, Poirot cúi xuống nhìn anh ta. Chấm, Horbury, anh nhẹ nhàng nói, tại sao anh nói cuộc nói chuyện ấy xảy ra sau khi ông Lee biết mình đã mất những viên kim cương? Anh vừa nói mình không biết gì về việc này kia mà. Mặt của Horbury đỏ lên, nói dối là không tốt. Sắc Đần bảo anh ta, nào, nói đi, anh biết chuyện đó khi nào? Tôi đã nghe thấy ông chủ nói chuyện này qua điện thoại với ai đó. Horbury hoảng hốt nói, lúc ấy anh có mặt ở trong phòng không? Không, Thưa ông, tôi ở ngoài cửa, tôi nghe không rõ, chỉ nắm được một hai câu. Đúng ra là anh nghe được những gì? Poirot hỏi. Tôi ngạc nhiên nhất khi nghe thấy hai tiếng ăn cắp và kim cương. Và một cái gì như thế vào lúc 8 giờ tối? Cảnh sát trưởng Sacden gật đầu. Đó là ông Lee đang nói chuyện với tôi. Anh bạn vào lúc 5 giờ 10 phải không? Vâng, đúng như vậy. Thưa ông, khi vào trong phòng, anh có thấy ông chủ tỏ vẻ lo ngại không? Ít thôi, thưa ông ấy tỏ vẻ buồn phiền. Do đó anh đã sợ hãi ư? Ồ, xin ông Sacden đừng nói như vậy, tôi không sờ mó vào những viên kim cương, ông không thể tố cáo tôi là đã ăn cắp, tôi không phải là một kẻ bất lương. Viên cảnh sát trưởng thản nhiên nói. Còn xem đã, anh đưa mắt dò hỏi người thượng cấp. Đại tá Johnson gật đầu, anh nói thêm. Thế là đủ rồi, anh bạn, lúc này chúng tôi không cần đến anh nữa. Horbury vội vàng rời khỏi văn phòng, độ. Sacden khen ngợi Poirot, một việc tốt, ông Poirot, ông đã răng ra cho hắn một cái bẫy và hắn đã chui đầu vào, tôi không biết hắn có phải là kẻ cắp không. Nhưng tôi xác nhận hắn là một kẻ nói dối loại tồi tệ nhất. Một nhân vật đáng kinh tởm, Poirot nói, tôi đồng ý với ông. Johnson nói, có thể kết luận về lời khai của hắn như thế nào? Tôi thấy có 3 giả thiết. Sacden tuyên bố, 1. Horbury là tên ăn cắp và là kẻ giết người. 2. Horbury là tên ăn cắp nhưng không phải là kẻ giết người. 3. Horbury vô tội. Lời khai của hắn làm tôi nghiêng về giả thiết thứ nhất, hắn nghe thấy ông chủ gọi điện thoại thì hiểu ra ngay là việc ăn cắp của hắn đã bại lộ, từ đó hắn vạch ra một kế hoạch, hắn đi khỏi nhà vào lúc 8 giờ để chuẩn bị một chứng cứ ngoại phạm, rồi có gì dễ dàng hơn việc để về nhà khi đang xem chiếu bóng. Tôi biết là hắn đi xem cùng một cô gái, hắn phải rất tin tưởng ở cô gái vì rất có thể là cô ta bán đứng hắn, ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại. Nhưng làm thế nào hắn có thể lọt vào trong nhà được? Poirot hỏi, cái đó lại càng phức tạp. Sacden thừa nhận lúc này đây mới chỉ là một khả năng, một trong những người giúp việc có thể mở cửa ngách cho hắn. Poirot nhướn lông mày nói vui. Như vậy hắn phải phụ thuộc vào hai người đàn bà ư, một người đã có nhiều rủi ro rồi. Nhưng đằng này lại hai. Tôi cho cái đó là huyễn hoặc. Có những kẻ không sợ gì cả. Sacden nói. Sau đó một lát, anh nói tiếp, bây giờ hãy xem xét giả thiết thứ hai. Horbury ăn cắp những viên kim cương rồi ra khỏi nhà và giao những cái đó cho một tên đồng lõa đến đây thì được rồi, bây giờ chỉ còn việc tìm kẻ giết. Ông già Lee, kẻ giết người này không liên quan gì đến vụ ăn cắp những viên kim cương, đây quả là một sự trùng hợp kỳ lạ. Giả thiết thứ ba. Horbury vô can cả với việc ăn cắp và việc giết người, như vậy chúng ta phải tìm ra sự thật. Cố nén một cái ngáp dài. Đại tá Johnson nhìn đồng hồ và đứng lên. Đêm nay chúng ta đã làm việc nhiều trước khi đi. Tôi muốn nhìn vào chiếc két sắt, thật là kỳ cục nếu những viên kim cương còn nằm trong đó. Độ. Nhưng trong két sắt không còn những viên kim cương ấy, họ tìm thấy cuốn sổ nhỏ ghi mật mã ổ khóa két trong túi áo trong của người chết, theo lời khai của Alfred Lee trong két chỉ còn một chiếc túi bằng da nai đựng một số giấy tờ, trong đó một tờ có giá trị, đó là bản di chúc lập cách đây 15 năm. Ý muốn của ông Simeon Lee thật là đơn giản, một nửa gia tài giao cho Alfred Lee, nửa còn lại chia đều cho những người còn lại. Harry, David, George và Jennifer, cách chương.